Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhập môn thiên, đến nỗi nửa còn lại thì lại một lần nữa không có vào tổ long vảy ngược bên trong. Không gian bên trong vẫn như cũ, nhìn chăm chú vào vụ đoàn thải sắc vốn vắng vẻ, chỉ có một mảnh thảo nguyên cùng khe núi thác nước. Tùy Duyên chậm rãi lắc đầu, việc sáng tạo tu di thế giới cần quá nhiều thời gian. Hắn cũng không tính duy nhất một lần hoàn thành nó triệt để. Vạn sự đều từ đơn giản đến khó khăn, càng là việc tốn thời gian, càng phải chia nhỏ từng chút một để hoàn thành, tạm thời bỏ qua một chút vậy, có quyết sách. Tùy Duyên lần nữa đưa tới bản thiên huyễn đang yên lặng nằm trên cỏ. Lật ra tờ thứ nhất, sương mù vẫn như cũ, cũng may sau khi được huyền tà nội đan chữa trị, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không thì chữ thứ ba hắn tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Không có động tác thừa, xích viêm trùng đồng trực tiếp vận chuyển đến cực hạn, lớp sương mù trên trang sách từ từ rút đi, điều khiến Tùy Duyên kinh ngạc chính là, tốc độ rút đi của sương mù vậy mà nhanh hơn một chút so với vừa rồi. Đây không phải là ảo giác, mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại cực kỳ rõ ràng khi được xích viêm trùng đồng chăm chú quan sát. Rất tốt, áp chế lấy ý mừng thầm, ánh mắt Tùy Duyên lần nữa ngưng tụ vào một điểm, lượng sương mù xung quanh rút đi đột nhiên tụ tập, thế nhưng tốc độ rút đi của sương mù tại điểm bị Tùy Duyên tập trung lại chợt tăng lên. Khi sương mù tan hết, chữ viết mơ hồ dần dần hiện lên. Chương 782 Dương Cửu Lang lựa chọn, hít một hơi, hai hơi, 10 hơi, 11 hơi, 12 hơi, dòng dã 12 hơi thở, một chữ không rõ ràng chiếu vào tầm mắt Tùy Duyên. Hô, nhanh chóng giải trừ xích viêm trùng đồng, Tùy Duyên vội vàng dụi mắt, cứ việc so với vừa rồi nhanh hơn 3 hơi thở, nhưng cảm giác chua xót ở khóe mắt và căng đau ở con ngươi vẫn không giảm. Nhìn cuốn sách hoàn toàn bị sương mù bao phủ, Tùy Duyên không khỏi hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình. Kết hợp việc rèn luyện thân thể, tinh thần lực và lần đọc thiên huyễn này, Tùy Duyên không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải mình có khuynh hướng bị ngược hay không. Người khác tu luyện nhẹ nhàng, hắn lại luôn xen lẫn đau đớn, phi phi, nghĩ bậy bạ gì đó, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Băng cực linh lực lần nữa tràn vào con ngươi, khi chưa đến cực hạn, hắn cũng không tính mượn đến hiệu quả khôi phục từ huyền tà nội đan. Dựa trên kinh nghiệm tu luyện từ trước đến nay, nếu phương pháp kích thích con mắt này thật sự có thể giúp xích viêm trùng đồng tiến hóa, thì việc không ngừng đột phá giới hạn mới là con đường đúng đắn nhất. Cái tiếp theo, chỉnh đốn trong phút chốc, Tùy Duyên ánh mắt lần nữa ngưng tụ vào trang sách phía trên. Đồng thời âm thầm quyết định, tối nay hắn nhất định phải đem nội dung bên trên một trang này xem hoàn toàn. Xích viêm trùng đồng, mở. Nhẹ giọng quát khẽ truyền khiển trách cùng Tùy Duyên chỗ sâu trong óc. Ở ngoại giới, Tiết Tử Nhã thu thập hết cạn bã còn dư lại sau khi ăn liền trở về khu vực tu luyện của chính mình. Đến nỗi Chi Nhã, trước khi hoàn thiện kim ô, còn liếc nhìn vành mắt tím đen của Tùy Duyên, phát hiện Tùy Duyên thật sự không có khôi phục, nàng nhếch miệng khẽ cười một tiếng, như cái đồ ngốc, bất quá, coi như khả ái, bỏ lại câu nói này, Chi Nhã giương bàn tay trắng nõn, năm ngón tay nở rộ, 10 cái tơ mỏng màu xanh sẫm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thử một tiếng không vào trong cơ thể kim ô, mà khi năm ngón tay nắm chặt, cổ tay kéo một cái, thân thể kim ô liền tung người bay vút tới chỗ nàng. Đầu ngón tay vẩy một cái, cánh tay sắc bén như lưỡi đao của kim ô vèo một tiếng từ trời rơi xuống. Giống như không kiểm soát, khóa chặt vai cái cổ của Chi Nhã rồi dùng sức chém xuống. Ngay tại lúc đao quang sắp tới gần vai cái cổ của nàng, Chi Nhã đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt màu xanh biếc trong nháy mắt bị kim sắc chói mắt bao trùm. Linh lực thuộc tính kim ngưng tụ không tan trong nháy mắt hội tụ trên cánh tay nàng, hóa thành một thanh lưỡi kiếm kim sắc siêu nhiên chém ra, cùng cánh tay sắc bén của kim ô hung hăng đụng vào nhau. Khanh, âm thanh chấn động rút lui thiên địa xen lẫn kinh khí không thể địch nổi hướng về chung quanh. Khuếch tán mà đi, nhưng căn bản không chờ tiếng gầm cùng khí kình khuếch tán. Một đạo che chắn màu xanh đậm chợt từ mặt đất bắn ra. Trong khoảnh khắc tạo thành một tòa phương thể cách trở khu vực, trùm lên kim ô và Chi Nhã hai người trong đó, nhanh chóng thu liễm linh lực thuộc tính kim. Phát giác Tùy Duyên và Tiết Tử Nhã vẫn bảo trì trạng thái vốn có. Chi Nhã nhẹ hằng thở ra một hơi, mắt nhìn kim ô bị chính mình đẩy lui, hài lòng nói, ngoại trừ sử dụng có chút không lưu loát, uy năng vẫn còn tạm được, ngược lại là thân thể kim ô còn có chút khiếm khuyết. Xem ra cần đại tu lại, lưu lại câu nói này, Chi Nhã khinh thân nhảy lên vai kim ô, kèm theo tiếng leng keng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái chuyên chú. Ngay tại lúc đó, trưởng lão không gian, trong vực gió bão của Dương Tiêu Diêu, một hồi linh lực ba động kịch liệt đột nhiên phun trào. Theo sát phía sau, một đạo linh lực ba động kịch liệt hiện lên từ một cỗ gió lốc xanh nhạt cực lớn. Trong khoảnh khắc, nó vét sạch toàn bộ không gian gió bão, đột phá, ở nơi xa, một chỗ vòng ốc cách cục Thanh Nhã nhưng có chút xa hoa tọa lạc trên một ngọn dãy núi. Giờ khắc này, Dương Tiêu Diêu đứng thẳng ở một bên nóc nhà, mắt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về hướng linh lực bộc phát. Trong cỗ long quyển gió lốc kia, một nam tử mặc trường bào xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn bình thản trong phong bão. Rầm rầm rầm, từng đạo linh lực thuộc tính phong đậm đà theo gió bão xoay tròn điên cuồng tràn vào thân thể hắn, không ngừng kích thích cảnh giới võ đạo nguyên bản của hắn, khiến cho nó phi tốc đề thăng. Nam tử này tự nhiên không phải người khác, chính là Dương Cửu Lang, người đã đến sân thi đấu trong chiến thần chi chiến. Bản thể, lại không biết, ngay tại khoảnh khắc Dương Cửu Lang đột phá, tầng thứ tư của Lăng Tiêu Các, khu ký túc xá Thiên Vũ, trong gian phòng của Dương Cửu Lang đồng thời bộc phát ra một hồi linh lực ba động kịch liệt. Sau một khắc, từng đạo linh lực thuộc tính phong đậm đà lấy gian phòng Dương Cửu Lang làm trung tâm, hướng về tứ phương không ngừng hội tụ mà đi, tạo thành một đạo vòng xoáy gió bão trên bầu trời tầng thứ tư. Lão đại đột phá, trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh nhảy ra từ khu ký túc xá Thiên Vũ. Trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ mừng rỡ, nhưng duy chỉ có một người, lúc này lại cười không nổi. Vân Bằng đại ca, ngươi sao lại không kích động chút nào? Không tệ, người cười không nổi này chính là lịch sử một trận, người đứng thứ hai bây giờ của Thiên Vũ. Nghe được lời nói của người bên ngoài, lịch sử một trận từ trong ngây người tỉnh dậy, miễn cưỡng cười nói, kích động, đương nhiên kích động, không thấy ta đều choáng váng sao? Tên thành viên Thiên Vũ ngây ra một lúc, cười vò đầu nói, cũng đúng, ngươi nhìn ánh mắt này của ta, ha ha. Lịch sử một trận cười khan một tiếng, biểu tình trên mặt chợt trở nên nặng nề, trong đầu một hồi lộn xộn, không nói, hôm nay nếu ngươi thắng, ta lập tức phản bội Thiên Vũ đi theo ngươi. Câu nói này trên chiến thần chi chiến vẫn quanh quẩn trong đầu hắn vô số ngày. Cứ việc những lời này là bởi vì hành vi của Tùy Duyên mà tức giận xúc động, nhưng lịch sử một trận cả đời này không có gì, duy chỉ có một cái phẩm đức ranh giới cuối cùng xuyên qua đến bây giờ. Đó chính là nói một là một, nói hai là hai, cho nên, lần trước hắn đi theo Phan Mãnh cùng Hàn Tuyết Nhi tới trưởng lão không gian tìm kiếm Tùy Duyên là. Vì thế, hắn nhất thiết phải hoàn thành lời hắn đã nói ra, dù là hắn không có bất kỳ hảo cảm nào với Tùy Duyên kia. Dù là hắn thật sự không nỡ bất kỳ huynh đệ nào của Thiên Vũ. Đáng tiếc, Tùy Duyên như một con quỷ mị, lúc nào cũng đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện, khiến hắn không có một tia cơ hội bắt được, lúc này mới bị tạp niệm khốn hoặc lâu như thế, thậm chí ngay cả tâm tư tu luyện cũng không có, hỗn đản này, đều nhanh biến thành tâm ma của lão tử. Âm thầm mắng một câu, lịch sử một trận hung hăng cắn răng, hắn đã quyết định, qua đêm nay, hắn liền đến trưởng lão không gian, đến chỗ của đại trưởng lão Lục Tiêu Dao ôm cây đợi thỏ. Hắn không tin, mình sẽ không gặp được hắn. Thời gian một phần hô hấp một cái trải qua, bên trong không gian độc lập của Dương Tiêu Diêu, linh lực gió lốc tiêu tan, hai con người của Dương Cửu Lang chợt mở ra, chanh, một đôi mắt hòa hợp màu xanh nhạt hoa nhất chuyển, một cỗ linh lực khổng lồ âm vang bộc phát, oanh, gió lốc nguyên bản bao phủ hắn bỗng nhiên xé rách, hóa thành vô số phong nhận cực lớn hướng về ngoại vi ngang dọc tàn phá bừa bãi mà ra. Phá tan không gian chung quanh thành từng mảnh, lộ ra không gian hư vô đen như mực bên trong, khanh, vất tay phá giải một đạo phong nhận cực lớn khoảng trăm trượng. Dương Tiêu Diêu lập loè trước người Dương Cửu Lang, tán thưởng nói, tôn cảnh bát ấn, ha ha, không tệ. Dương Cửu Lang chậm rãi đứng dậy, cảm thụ linh lực bồng bột trong thể nội, tự mình nói, cũng chỉ có cảnh giới viễn siêu hắn. Nghe tiếng, Dương Tiêu Diêu ngơ ngác một chút, một lát sau cuối cùng hiểu ra, thần sắc có chút bất đắc dĩ, vỗ vai Dương Cửu Lang nói, vậy là đủ rồi không phải sao? Huống chi các ngươi còn chưa từng tiến hành chiến đấu chân chính. Cứ như vậy, kết luận chẳng phải là quá tự coi nhẹ mình. Dương Cửu Lang không trả lời thẳng lời của Dương Tiêu Diêu. Quay đầu nói, ra ra, ta muốn tiến vào phong đình. Dương Tiêu Diêu phảng phất không thể tin vào tai mình, há hốc mồm nhìn Dương Cửu Lang đếm hô hấp, run giọng nói, ngươi nói lại lần nữa. Dương Cửu Lang nhíu mày, hắn không thích lặp lại, bất quá như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng hô một mụm, chân thành nói, ta muốn tiến vào phong đình. Cuối cùng, Dương Tiêu Diêu khẳng định thính giác của chính mình, nụ cười vừa mới yên lặng lần nữa hiện lên. Hơn nữa so với vừa rồi càng rõ ràng hơn, thậm chí dùng cuồng hỉ để hình dung cũng không đủ. Phong đình là bí cảnh của Tiêu Dao các thế gia, hoàn toàn tương tự như kiếm chủng của kiếm cung, là ân huệ chi địa được lão tổ của gia tộc ẩn thế tạo ra vì để tộc nhân nhanh chóng trưởng thành. Đó là nơi mà mỗi tộc nhân đều khát khao, cứ việc sau khi tiến vào, thu hoạch được truyền thừa cùng kinh nghiệm lịch luyện cá nhân cũng như được lão tổ thừa nhận đều có liên quan, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong, cho dù là hạng thấp nhất, cũng tuyệt đối có thể thu được sự đề thăng mà ngoại giới không thể sánh bằng trong khoảng thời gian. Tương ứng, khi Dương Cửu Lang đạt đến thất ấn tôn cảnh, hắn đã mãnh liệt đề nghị hắn quay về Tiêu Dao Các. Thế nhưng Dương Cửu Lang quá mức đặc lập độc hành, không muốn mượn nhờ bí cảnh gia tộc để đề thăng thực lực của mình. Lại bởi vì hắn không quá quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nên Dương Tiêu Diêu cũng không có ý định uy bức lợi dụ. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đã chuẩn bị từ bỏ khuyên nhủ, Dương Cửu Lang rốt cuộc lại chủ động đưa ra, đây quả thực là bay tới hoành phúc, trở tay không kịp. Ngươi nghĩ rõ chưa, cứ như vậy thánh linh huyễn cảnh nhưng là không cách nào tham dự. Dương Tiêu Diêu hít một hơi thật sâu, hết sức bình phục nỗi lòng kích động, ngược lại dùng ngữ khí hỏi thăm thử dò xét nói, dù sao, theo nhận thức của hắn, chỉ cần Dương Cửu Lang tiến vào phong đình, lần nữa đi ra chắc chắn tấn nhập thánh cảnh, Đây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà thánh linh ảo cảnh giới hạn tiến vào chính là dưới thánh cảnh. Gia gia, ngài có phải già nên hồ đồ rồi không? Nghe xong lời của Dương Tiêu Diêu, sắc mặt Dương Cửu Lang cổ quái, không chút lưu tình nói một câu, từ tốn nói, ta là trở về, thế nhưng ảnh của ta sẽ tiếp tục ở lại Lăng Tiêu Các. Hắn tham gia và ta tham gia có khác nhau sao? Huống chi, ngay vừa rồi, ảnh cũng đột phá, tôn cảnh thất ấn, cái này, đối mặt cháu mình trêu ghẹo, Dương Tiêu Diêu vỗ trán của mình một cái, chê cười nói, thực sự là già nên hồ đồ rồi, vậy mà quên sự tồn tại của ảnh chi áo nghĩa. Cuồng hỉ trong nháy mắt bị Lăng Tủ Tiêu, đem cảm giác vui sướng tràn ngập nội tâm toàn bộ đặt ở trong lòng. Dương Tiêu Diêu gật đầu nói, biết rồi, chuẩn bị lúc nào lên đường? Dương Cửu Lang trả lời, càng nhanh càng tốt, nếu có thể, sáng sớm ngày mai ta liền rời Lăng Tiêu Các, chỉ là ta muốn phiền phức ra ra một sự kiện. Lời này vừa ra, Dương Tiêu Diêu đột nhiên ngơ ngẩn, bất động thanh sắc cắn cắn đầu lưỡi của mình, cảm nhận đau đớn sau đó rồi dùng ánh mắt vô cùng phức tạp xem xét Dương Cửu Lang. Thế nào, bị Dương Tiêu Diêu nhìn chằm chằm như thế? Dương Cửu Lang nhíu mày, lãnh đạm hỏi, không có việc gì, nghe được giọng điệu này, Dương Tiêu Diêu cảm thấy thoải mái, chuyện này cũng không trách hắn, bởi vì kể từ khi có thể tự mình động thủ, Dương Cửu Lang cũng không còn để bất kỳ ai quan hệ đến sinh hoạt của hắn. Vô luận là mặc quần áo ăn cơm, hoặc là tu luyện lĩnh ngộ, hắn đều hoàn toàn ỷ lại ý thức của mình, mà bọn họ, những người làm trưởng bối, cũng chỉ cung cấp vô hạn tài nguyên tu luyện và những vật phẩm mà hắn cần. Cũng chính vì thế, đời này của hắn cơ hồ không có bạn bè gì, trừ người nhà bên ngoài. Đến nay, duy nhất có hai người có thể khiến hắn chủ động trao đổi. Một tên là thiếu các chủ đế chim, mà một người khác là người đứng đầu trong các, Tiêu Ưng, cái trước hắn có thể hiểu được, dù sao đối phương vô luận là tài trí, thực lực, thiên phú, hay là hình dạng cũng là đỉnh cao của toàn bộ đại lục. Thậm chí có thể nói, hắn là động lực duy nhất để Dương Cửu Lang liều mạng tu luyện như vậy. Nhưng cái sau, dù hắn nhìn nhiều năm như vậy cũng chưa từng hiểu rõ. Vì sao một hỏa thuộc tính võ giả chỉ có thể coi là tương đối nổi bật trong các lại có thể được. Dương Cửu Lang xem trọng. Thậm chí xem trọng hơn cả Tiết Tử Nhã, đây vẫn luôn là nghi vấn trong lòng hắn, lại không cách nào công khai hỏi thăm Dương Cửu Lang, bởi vì hắn ghét nhất là người khác tìm hiểu tư ẩn của hắn. Cho nên, khi hai chữ phiền phức từ miệng một người cao ngạo, tính cách độc lập như vậy thốt ra, hắn mới nghi ngờ liệu gia hỏa trước mặt có phải cháu trai mình hay không. Ngươi nói đi, chỉ cần gia gia làm được, chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Chương 783, Thánh Phách Đan. Dương Cửu Lang nghe được Dương Tiêu Diêu nghiêm túc, cũng biết đối phương đại khái nghĩ hơi nhiều, nhưng cũng không giải thích. Bình thản nói, ta chỉ muốn ra ra hộ tống ta một đoạn, tốc độ của ta có hạn, hơn nữa cũng không muốn bị chuyện khác trên đường làm chậm trễ. Dương Tiêu Diêu ngây ra một lúc, khẽ mỉm cười nói, việc nhỏ, vừa vặn ta cũng đã mấy năm chưa quay về gia tộc. Coi như trở về xem, ngươi về chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức khởi hành. Dương Cửu Lang khẽ gật đầu, quay người lại, giữa hai mắt chợt tuôn ra hai đạo tia sáng xanh nhạt. Một khe hở to lớn hình chữ thập đan chéo xuất hiện. Ông, còn chưa kịp thấy rõ cái gì, thân ảnh Dương Cửu Lang đã biến mất. Nhìn vết nứt không gian từ từ thu liễm trước mặt, khuôn mặt ôn hòa của Dương Tiêu Diêu dần trở nên cảm khái. Nhớ năm đó, Dương Cửu Lang đã từng làm hành động khác thường như vậy. Chỉ là lần kia hắn làm vì đế chim, mà lần này, lại vì tùy duyên. Trong các, tầng thứ tư, khu vực cao tầng của tự do hiệp hội, bên ngoài một túc xá giáp danh thế lực, thân ảnh Tiêu Ưng lặng yên xuất hiện bên cửa sổ một căn nhà. Vén màn cửa khép lại, nhìn đạo gió lốc linh lực màu xanh nhạt kia, hắn lộ vẻ mỉm cười nhưng lại bất đắc dĩ nói, đến ảnh của gia hỏa kia cũng đột phá. Ta thực sự là kém không ít, ngươi kém cỏi sao? Ai ngờ ngay khi lời của hắn rơi xuống, một âm thanh linh hoạt kỳ ảo nhưng lại thanh nhã truyền ra từ quanh thân hắn. Ngay sau đó, một thân ảnh hình người được bao phủ bởi ngọn lửa trắng lặng yên hiện lên. Xuất hiện sau lưng Tiêu Ưng như bị trói buộc, nếu là người thường, lúc này tất nhiên sẽ bị thân ảnh đột ngột xuất hiện này dọa chết khiếp. Nhưng Tiêu Ưng lại phảng phất đã quen, cũng không quay đầu lại nói, kể từ sau chiến thần chi chiến, ngươi dường như sống động hơn nhiều. Thân ảnh Bạch Viêm lui ra phía sau hai bước, chậm rãi ngồi ở trên giường sau lưng, khiến người ta rung động là ngọn lửa trắng cấp cao nhất khi tiếp xúc đến giường vậy mà không thiêu rụi nó. Tiêu Ưng mỉm cười quay đầu, ngồi trên ghế bên cửa sổ nhìn thân ảnh Hỏa Viêm, nghi ngờ nói, người bạn cũ kia là huyễn linh thú của tùy duyên. Thân ảnh Bạch Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, hoài niệm nói, tiểu gia hỏa kia là một tồn tại càng thêm kỳ lạ. Ta có thể cảm thấy sự cộng minh của huyết mạch chi lực, nhưng người bạn cũ mà ta nói đến lại là một người khác. Con kỳ lân trắng kia. Tiêu Ưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngược lại hỏi, có thể khiến ngươi xứng với hai chữ lão bằng hữu, tên kia quả nhiên là Tuyết Kỳ Lân. Không nói cái này, vừa rồi câu cảm khái kia là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh Hỏa Diễm hơi nghiêng đầu, có chút kỳ quái nói. Tiêu Ưng ngượng ngùng nở nụ cười, chẳng qua là cảm thấy chính mình không xứng làm chủ nhân của ngươi. Cũng không biết ngươi đến tột cùng với ý ta cái gì. Vậy mà lựa chọn làm ma thú đồng bạn của ta, với thân phận của ngươi, lựa chọn Dương Cửu Lang hoặc Tiết Tử Nhã không phải tốt hơn sao? Hỏa Diễm thân ảnh cười lạnh nói, lựa chọn ai tựa như là tự do của ta, huống chi ta chưa từng cảm thấy ánh mắt của chính mình có vấn đề. Nói xong, Hỏa Diễm thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước đi đến trước mặt Tiêu Ưng, duỗi ra một ngón tay nhỏ nhắn điểm lên trán hắn, khẽ cười nói, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta liền để ngươi biết rõ vì cái gì trước đây ta lại lựa chọn ngươi. Bỏ lại câu nói này, đầu ngón tay Hỏa Diễm thân ảnh lóe lên bạch mang, một đoàn ngọn lửa màu trắng chợt bốc lên, nương theo một tòa trận đồ cực lớn màu trắng hiện lên. Nhiệt độ bên trong căn phòng trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Vẻn vẹn một sát na, toàn bộ trong phòng, ngoại trừ thân thể Tiêu Ưng, hết thảy tất cả triệt để hóa thành hư vô, nhìn gian phòng chỉ còn bốn bức tường. Tiêu Ưng vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói, được rồi, lại phải chấp nhận ngủ trên sàn nhà cả đêm. Ngay lúc đó, ở một vùng thung lũng ven mây mù đại lục, đế chim đứng sững sờ bên ngoài một thác nước, ở phía sau y, Huyền Hữu, Tiểu Ngọc, cùng với một đám trưởng lão nhao nhao nhìn y, thiếu các chủ, không sai biệt lắm nên tiến vào. Gặp đế chim nửa ngày không có động tác, một đám trưởng lão nhao nhao thúc giục, gia tộc bí cảnh mỗi lần mở ra chỉ có thể kéo dài 10 phút. Nếu 10 phút không có người tiến vào, liền cần đợi thêm 3 tháng nữa, mà bây giờ, đế chim đã đứng ở chỗ này ước chừng 9 phần thời gian. Nhìn thác nước trước mặt, đế chim bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng khi y chuẩn bị bước vào trong thác nước, một đạo thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt bị xương trắng tràn ngập đột ngột xuất hiện, đế duyên trưởng lão, một đám trưởng lão thấy thế nhao nhao khom người, vội vàng hành lễ, nhìn thân ảnh người nọ. Vẻ bất đắc dĩ trên mặt đế chim hoàn toàn tiêu tan. Y mỉm cười khom người nói, nhờ cậy ngài, tiếng nói vừa dứt, đế chim bước một bước vào trong thác nước. Sáng sớm, tùy duyên tu luyện cả đêm cuối cùng tỉnh lại từ trong nhập định. Chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt, thế giới trước mắt lại một lần nữa bị màn nước mịt mù che lấp. Hô, bất đắc dĩ lau đi khóe mắt những vệt nước mắt màu xám đen. Y triệu tập linh lực tập kích huyền tà nội đan, hai mắt ê ẩm sưng mệt mỏi cấp tốc khôi phục, cùng nhau khôi phục còn có hốc mắt màu đen đã thâm quầng suốt đêm. Nhìn nội đan suốt một đêm, y đã không biết đây là lần thứ mấy mình kết thúc trạng thái nhập định để huyền tà nội đan chữa trị. Hai mắt vì sử dụng quá độ, cứ việc sau đó xích viêm trùng đồng không vì vậy tiếp tục phát sinh thay đổi. Nhưng y cũng biết rõ, xích viêm trọng đồng tiến hóa tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Điều đáng mừng là, tốn suốt một đêm thời gian, y cuối cùng đã xem xong nội dung trên tờ thứ nhất của Thiên Huyễn. Nhưng tin tức nhận được lại làm y vừa thất vọng lại có chút cảm thấy hứng thú. Thất vọng là trong quyển sách này tựa hồ không ghi chép cái gì bí pháp huyễn thuật cường đại. Đương nhiên, chỉ nhìn tờ thứ nhất rồi suy đoán như vậy thì không có căn cứ lớn. Biết đâu nội dung phía sau sẽ phát sinh thay đổi. Còn điều y cảm thấy hứng thú chính là, quyển sách này tựa hồ chứng thực lời lão Ngô Công, nó ghi chép đích xác giống như tự ẩn, hoặc có lẽ đây là một bản bút ký tự thuật tâm trạng. Bởi vì nội dung viết trên tờ thứ nhất là, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng loại lực lượng này chính là thứ ta cần bây giờ. Đột nhiên có được sức mạnh sao? Tùy duyên yên lặng thì thầm một câu. Rồi từ trên đài sen cửu sắc đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi mười màu che chắn, y đang chuẩn bị tìm kiếm Chi Nhã và Tiết Tử Nhã thì đột nhiên phát hiện một cỗ không gian lực lượng mạnh mẽ xuất hiện trên bình đài, ngay sau đó, một vết nứt không gian ước chừng 3 trượng bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu tử thúi, người chưa đến tiếng đã tới trước, căn bản không cần y phải nhìn, chỉ nghe âm thanh liền biết thân phận của người này, không cần tùy duyên động tác, Chi Nhã đã lâm đến từ nơi xa sau một đêm không ngủ. Nàng cung kính nói, Hồ trưởng lão, úp, là Chi Nhã à? Tùy duyên đâu, nghe được Chi Nhã kêu gọi, thái độ bướng bỉnh của Hồ Bá Thiên trong nháy mắt trở nên ôn hòa. Sự biến hóa biểu tình hoàn toàn không phù hợp với tính cách một người này khiến Tùy duyên khinh bỉ. Một hồi, ta ở chỗ này đây, tức giận đáp lại một tiếng, Tùy duyên khinh thân nhảy lên đi tới bên cạnh Hồ Bá Thiên. Tiết Tử Nhã cũng từ đằng xa chạy tới, sau khi đến gần, Tùy duyên và Hồ Bá Thiên đồng thời kinh ngạc một chút. Hồ Bá Thiên khẽ di một tiếng, vĩnh hằng thánh cảnh này quả thật thần kỳ, mới mấy ngày không gặp. Cảnh giới võ đạo của ngươi đề thăng rõ ràng như thế, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng tựa hồ tốt hơn nhiều. Tùy duyên mỉm cười nói, lão tổ không phải cũng vậy sao? Hồ Bá Thiên kinh ngạc, khóe miệng càng liệt đến lớn hơn, ngươi đây tiểu tử cũng nhìn ra được. Tùy duyên cười thầm, ta thế nhưng là đã chiến đấu với lão tổ hơn ngàn trận, hắc, vẫn rất có căn cứ đấy. Hồ Bá Thiên vỗ Tùy duyên một cái tát không nhẹ không nặng, cười to nói, không nói chuyện vớ vẩn, nhanh chóng đi theo ta một chuyến, có việc. Tùy duyên nghi hoặc, thế nào? Hồ Bá Thiên duỗi ngón tay cái hướng về phía đường hầm không gian phía sau chỉ chỉ. Nói một cách cổ quái, sáng sớm hôm nay có một tiểu tử ngốc từ trong các chạy tới kiếm vực. Cứ nói là muốn tìm ngươi, còn nói cái gì, một ngày không thấy ngươi hắn liền ở cấp độ kia một ngày. Một năm không thấy liền đợi một năm, thẳng đến sông cạn đá mòn Thương Hải Tăng Điền, ngôn từ kia tình thâm ý thiết, thành khẩn đến thế, nghe ta và sư đệ mặt mo đều đỏ. Tiết Tử Nhã, Chi Nhã, a, Tùy duyên vô cùng xấu hổ, cái này là cái gì với cái gì? Y làm sao nghe không hiểu, a à, cái rắm, ta không nghĩ đến ngươi tiểu tử chẳng những có mị lực hấp dẫn nữ sinh, bây giờ ngay cả nam sinh cũng động tình với ngươi, hắc hắc. Nói xong câu này, Hồ Bá Thiên cũng không cần Tùy Duyên phản ứng, một tay kéo lấy bả vai Tùy Duyên, hơi dùng sức liền đem Tùy Duyên xoát quăng vào trong vết nứt không gian. Tiếp đó quay đầu ôn hòa nói, Tử Yên nha đầu, Chi Nhã, Tùy Duyên tiểu tử này ta mang đi trước. Cũng không đợi hai người đáp lời, Hồ Bá Thiên bước một bước vào khe hở, thoáng qua tan biến trước mắt hai người, nhìn khe hở dần dần khép lại, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã hai mặt nhìn nhau, Chi Nhã toát mồ hôi nói, cái này, xảy ra chuyện gì? Tiết Tử Nhã không biết nói gì, ta cũng không rõ lắm, bên trong hư không? Tùy Duyên nghi hoặc nhìn Hồ Bá Thiên, kỳ quái nói, người tìm ta là ai? Hồ Bá Thiên thay đổi vẻ trêu chọc vừa rồi, bình tĩnh nói, cũng không phải người ngoài, lịch sử nhất trận của Thiên Vũ. Nghe vậy Tùy Duyên bừng tỉnh, ngược lại trợn trắng mắt, nói như vậy những lời vừa rồi cũng là cố ý. Sao lại thế? Ta thế nhưng là còn nguyên đem lời tên kia kể lại cho ngươi. Thật không? Lão phu lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có thể đứng bất động để ta đánh hai quyền. Cũng đúng, Tùy Duyên giật giật khóe miệng, trong lòng có chút nắm được việc lịch sử nhất trận tìm mình. Bất quá điều này không quan trọng, bây giờ điều y muốn hỏi là sự biến hóa của Hồ Bá Thiên. Hồ lão tổ, muốn hỏi nguyên do biến hóa của ta. Nghe được cách xưng hô này, thần sắc Hồ Bá Thiên cũng trở nên nghiêm túc, bình thường Tùy Duyên sẽ không gọi cả họ khi gọi lão tổ. Chỉ khi gọi cả họ, tức là y muốn nói lời chính đáng, bị Hồ Bá Thiên nhìn thấu, Tùy Duyên gật đầu cười, đích xác muốn hỏi vấn đề này, trước đó khi đối mặt với ngài cũng có thể cảm nhận được thể phách cường hoành của ngài. Thế nhưng lại không rõ ràng như hiện tại, vừa rồi vẻn vẹn đứng trước mặt ngài, đã có loại cảm giác như đối mặt với thánh thú. Hồ Bá Thiên đắc ý cười nói, cũng không hẳn, nói đến cùng thì có được loại biến hóa này cũng là công lao của ngươi. Công lao của ta? Hồ Bá Thiên lên tiếng, rồi đem chuyện Dương Tiêu Diêu dùng phương pháp Tùy Duyên đưa cho để luyện chế đan dược kể lại một lần, lập tức nắm quyền thành một đạo, cho nên ta liền biến thành người đầu tiên thí nghiệm thuốc. Thật sự thành công, Tùy Duyên không khỏi mừng rỡ một hồi, nói cho cùng đó cũng chỉ là lý luận suy đoán của y thôi. Không ngờ áp dụng lại không chỉ thành công, mà còn xuất hiện đan linh, chẳng phải sao? Hồ Bá Thiên cũng không che giấu được vẻ tự hào, vỗ bả vai Tùy Duyên, viên thánh phẩm đan dược này trực tiếp giúp cho ta nâng cao một cấp bậc cường độ nhục thể đã dừng lại nhiều năm, hơn nữa không biết vì cái gì, luôn cảm thấy thể chất của mình xảy ra một chút dị biến. Dị biến? Ừ, qua thực tiễn của lão Lục, Dương Tiêu Diêu và ta, viên đan dược này tựa hồ có tác dụng thay đổi thể chất nhân loại. Nếu dùng loại đan dược này lâu dài rồi phối hợp với phương pháp rèn thể, liền có thể thay đổi thể chất của mình. Ta đánh giá, cho dù cuối cùng không thể đạt đến cường độ thịt của ma thú, cũng tuyệt đối sẽ tăng phúc thể chất đến một cao độ trước đó chưa từng có. Nói đến đây, Hồ Bá Thiên có vẻ hơi thần bí. Cũng bởi vì đặc tính này, Dương Tiêu Diêu đã đặt tên cho viên đan dược này là Thánh Phách Đan. Thánh Phách Đan, Tùy Duyên sạm mặt lại, vì sao cái tên này lại có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu? Tên rất có quyết đoán, chuyển đổi thể phách, Thánh Phách Đan, điều kinh người hơn là, viên đan dược này vậy mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hồ Bá Thiên mặt đầy vẻ tự hào. Chương 784, thi đấu phía trước, cực hạn huấn luyện, Tùy Duyên cười khan hai tiếng, thầm nghĩ đương nhiên không có tác dụng phụ. Dù sao phương pháp luyện chế này cũng coi như vận dụng lý luận luyện chế hoàn mỹ của Ma Lâm. Bất quá từ cái tên Dương Tiêu Diêu đặt, y có thể thấy trình độ coi trọng của Dương Tiêu Diêu với viên đan dược này khá cao. Vậy mà lấy một cái tên hoàn toàn tương đối như thế với chuyển thần đan. Nhưng trên thực tế, chuyển thần đan tuyệt đối có thể bỏ xa loại đan dược này mười mấy con phố. Chỉ là Tùy Duyên sẽ không dễ dàng nói ra lời này. Về sau tình huống như thế nào? Tỷ lệ sinh ra đan linh phải chăng giống với suy đoán? Bây giờ Tùy Duyên cảm thấy hứng thú hơn với tình trạng sinh ra đan linh về sau. Hồ Bá Thiên cũng biết Tùy Duyên hỏi gì, trong mắt tràn ngập vui mừng nói, mặc dù rất khó tin, thế nhưng xác suất thành công đích thật là 10 thành, đương nhiên, bởi vì tài liệu cần có để luyện chế đan dược quá mức chân quý. Chủ tài bảo tồn trong các không thể thỏa mãn việc Dương Tiêu Diêu luyện chế số lượng lớn, cho nên cũng không thể chứng minh về sau sẽ không xuất hiện thánh phách đan vô đan linh. Tùy Duyên cười nói, cho dù xuất hiện cũng không khẩn yếu, nguyên bản đan dược xuất hiện đan linh xác suất liền thiếu đi chi lại thiếu. Được rồi, bớt khoe khoang kiến thức luyện đan ở chỗ ta. Lão phu chính là một người thô kệch, đối với cái này cũng không có hứng thú, ta cứ ăn là được. Nói rồi Hồ Bá Thiên tựa hồ cảm thấy tốc độ quá chậm, vậy mà trực tiếp túm lấy quần áo Tùy Duyên. Ngay khi Tùy Duyên kinh ngạc trên nét mặt, siêu nhiên một tiếng đâm xuyên ra ngoài. Mười mấy phút sau, kiếm vực kim sắc, vị trí cự kiếm đỉnh nơi mật thất của Lục Tiêu Diêu, một vết nứt không gian cực lớn vô căn cứ xé rách. Ngay sau đó, một thân ảnh màu trắng giống như đạn pháo, xen lẫn hình mũi dùi khởi kình cùng sóng xung kích, khóa chặt đại môn mật thất phía dưới và ném bắn ra ngoài. Oanh, tiếng vang xen lẫn sóng xung kích mạnh mẽ bao trùm toàn bộ cự kiếm đỉnh. Đại môn mật thất rộng rãi ứng thanh vỡ tan, Lục Tiêu Diêu ngồi trước bàn làm việc thấy thế kinh hãi. Y kịp thời phóng xuất ra linh lực đem toàn bộ mật thất hoàn toàn bảo vệ. Cho đến khi sóng xung kích hoàn toàn tiêu tan, khụ khụ, nương theo một tiếng ho khan kịch liệt, một thân ảnh có chút dơ giấy bẩn thỉu từ trong hố to chậm rãi đứng lên. Y không nói lời nào, càng không thấy mặt mũi, chỉ là hai chân giẫm một cái, cả người trực tiếp chạy về phía bầu trời, lập tức liền nghe được một tiếng vang trầm muộn, cùng với tiếng cười cuồng tiếu. Ha ha, tiểu tử thúi còn dám đánh trả, rất có cốt khí a. Lời vừa dứt, lại một tiếng oanh minh, tiếp theo, trong ánh mắt bất đắc dĩ của Lục Tiêu Diêu, thân ảnh màu trắng hơi dơ giấy bẩn thỉu kia ầm vang một tiếng rơi xuống phía dưới kiếm vực, tóe lên cát bụi chấn thiên. Ngay lúc đó, một người nam tử hơi gầy gò đi ra từ bên trong mật thất. Nhờ ánh sáng kiếm vực, có thể thấy rõ người này không ai khác, chính là lịch sử nhất trận của đang chờ đợi ở đây. Nhìn cửa ra vào bừa bộn và thân ảnh đang rơi xuống, y mặt lộ vẻ kinh nghi nói, đại trưởng lão đại nhân, đây là thế nào? Lục Tiêu Diêu cười khổ nói, không có việc gì, hai người điên này mỗi lần gặp mặt đều như vậy, quen rồi sẽ tốt. Nói xong, Lục Tiêu Diêu lách mình xuất hiện bên ngoài mật thất, lịch sử nhất trận theo sát phía sau, chỉ là khi y nhìn thấy tràng cảnh phía dưới thì đã trợn mắt hốc mồm. Tùy duyên, cuối cùng thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh màu trắng phía dưới. Nhưng y chưa kịp hỏi thăm Lục Tiêu Diêu, từng đạo linh lực ba động cuồng bạo xen lẫn khí kình đáng sợ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ kiếm vực. Nghe tiếng oanh minh liên tục không dứt, nhìn những cột xung kích cực lớn, lịch sử nhất trận chỉ cảm thấy tam quan của mình đều bị đổi mới. Đây chính là Hồ Bá Thiên ư? Hồ Bá Thiên nắm giữ chiến thần, người điên vì võ danh xưng ư? Gia hỏa này vậy mà có thể cùng chiến thành tình trạng như thế. Y càng rút ra một kết luận chấn động từ lời của Lục Tiêu Diêu vừa rồi. Cái gì gọi là mỗi lần gặp mặt đều như vậy? Cái gì gọi là quen rồi sẽ tốt? Gia hỏa này đến cùng đang tiến hành phương thức tu luyện như thế nào? Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, dòng dã ba canh giờ, trong con người trợn to của lịch sử nhất trận, hai thân ảnh cuối cùng tan ra trong một lần va chạm kịch liệt. Dừng lại giữa không trung, ngừng, hô hô, hỗn tiểu tử, đơn giản chính là chơi xấu, ỷ vào năng lực khôi phục của nội đan, vậy mà liều mạng tiêu hao với lão nhân gia ta. Phương xa, Hồ Bá Thiên thở hồng hộc, thái dương đầy mồ hôi, cảnh giới võ đạo bị y áp chế vốn có chút tiêu hao thể lực. Bây giờ đối oanh ước chừng 3 canh giờ, dù là bởi vì thánh phách đan tăng phúc thể chất, cũng không thể hao tổn cứng rắn với sức khôi phục gần như biến thái của Tùy Duyên. Ngược lại là Tùy Duyên, mặc dù lúc này cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng mà cả người trạng thái tinh thần ngược lại lộ vẻ hưng phấn hơn. Nghe thấy Hồ Bá Thiên khinh bỉ, Tùy Duyên lại chẳng hề để ý, một mặt lặng lẽ cười nói, đạo cụ cũng là một bộ phận thực lực, không phục ngài cũng làm viên mà sử dụng. Hồ Bá Thiên nhếch miệng, hoạt động mấy lần bả vai nói, thôi được rồi, thật vất vả tìm được phương pháp có thể tận hứng, ta cũng sẽ không đi đánh vỡ cái này cân bằng. Nói rồi, Hồ Bá Thiên quay đầu nhìn về phía Cự Kiếm đỉnh, đột nhiên phát hiện Lục Tiêu Diêu đang một mặt đen như mực nhìn hắn. Thần sắc lập tức khẽ giật mình, liền vội vàng giải thích, sư đệ, cái cửa này cũng không thể tính trên người của ta. Lục Tiêu Diêu lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, quay đầu đối với lịch sử nhất trận bên cạnh dặn dò. Ta cùng Hồ trưởng lão đi nơi khác nói chuyện, còn lại chính ngươi giao lưu đi. Bỏ lại câu nói này, Lục Tiêu Diêu trực tiếp kéo lấy bả vai Hồ Bá Thiên rồi hướng nơi xa bay đi. Lưu lại Tùy Duyên cùng lịch sử nhất trận sững sờ nhìn hai người dần dần biến mất trong tầm mắt. Sâu đậm thở ra một hơi, Tùy Duyên xoa xoa gương mặt đẫm mồ hôi, khinh thân nhảy lên xuất hiện ở trên đỉnh Cự Kiếm, đứng bên cạnh lịch sử nhất trận, cũng không hỏi thăm mà nói thẳng vào vấn đề, là bởi vì câu nói phản chiến thần kia. Lịch sử nhất trận nghe vậy từ trong ngây người thức tỉnh, giống như nhìn quái vật nhìn Tùy Duyên, gật đầu nói, không tệ, ta người này không có gì tốt, chỉ là nói một là một, cho nên mới hoàn thành hứa hẹn. Tùy Duyên than nhẹ một tiếng, kỳ thực vậy chỉ có thể xem như một câu nói nhảm. Nào có cái gì hứa hẹn mà nói, lịch sử nhất trận trầm ngâm chốc lát, kiên định nói, không, ta vẫn cảm thấy nhất thiết phải làm như vậy, bằng không ta không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nói thật, bởi vì chuyện này, trong khoảng thời gian này ta một mực 10 phần hoang mang. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ta lo lắng nó sẽ trở thành tâm ma của ta. Tùy Duyên nghe vậy cảm thấy im lặng, một câu nói đều có thể trở thành tâm ma, gia hỏa này nguyên tắc đến mức nào đáng sợ. Hơn nữa từ cử chỉ của gia hỏa này nhìn, hắn chỉ sợ thực sự là người có sao nói vậy, bằng không cũng sẽ không chạy từ trong các tới đây tìm chính mình. Muốn khuyên nhủ hắn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, dường như rất ít khả năng. Trầm tư một hồi, Tùy Duyên lập tức nghĩ tới một kế sách, hơn nữa nếu hắn có thể đồng ý thuyết pháp của mình, lần này thánh linh huyễn cảnh sẽ có ưu thế cực lớn. Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên bình phục lại tính tình có chút kích động, thành khẩn nói, phản cái gì thực sự quá nghiêm trọng, ta cũng không có thế lực gì, cũng không cần tay trái tay phải tới thay ta làm cái gì. Trên thực tế tham dự chiến thần chi chiến cũng là vì nguyên nhân không giải thích được, cho nên chuyện này hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu ngươi thực sự khó xử vì cái khúc mắc kia, thì đáp ứng ta một điều kiện, làm xong sau đó, trước kia ngươi nói toàn bộ đều xóa bỏ, thế nào? Hắn đi. Một khắc đồng hồ sau, Lục Tiêu Diêu cùng Hồ Bá Thiên cố ý rời đi từ đằng xa trở về. Nhìn Tùy Duyên đứng trên đỉnh Cự Kiếm quan sát bốn phía, Lục Tiêu Diêu hỏi, đi rồi? Tùy Duyên cười trả lời, a. Lục Tiêu Diêu dò hỏi, nói như vậy ngươi đáp ứng hắn? Tùy Duyên bất đắc dĩ, lão tổ suy nghĩ nhiều, Chuyện này vốn chỉ tính nói đùa, ai ngờ hắn lại tưởng thật, hơn nữa còn kiên định như vậy. Nếu không đáp ứng, vậy sao ngươi giải quyết? Từ mới vừa rồi tiếp xúc với đứa bé kia, hắn dường như là người cứng đầu. Tùy Duyên gật đầu, điểm ấy ta tán thành, bất quá làm ra loại quyết định này chắc chắn hắn cũng rất khó khăn. Một mặt là thế lực hắn chờ đợi lâu như vậy, mặt khác lại là nguyên tắc của mình, cho nên để thoát khỏi cái xoắn suýt này, ta để hắn giúp ta một việc. Nói đến đây, khóe miệng Tùy Duyên không khỏi hơi vung lên, trong mắt dần hiện ra quang hoa hưng phấn. Nhìn thấy bộ dáng Tùy Duyên như thế, Lục Tiêu Diêu khẽ cười nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi, ngài hiểu rồi. Lời này vừa ra ngược lại làm Tùy Duyên kinh ngạc một chút, bất quá nghĩ lại liền thoải mái, thân là đại trưởng lão Lăng Tiêu Các, tâm trí cùng tư duy tự nhiên không phải mình có thể so sánh. Lục Tiêu Diêu cũng không nói rõ, vỗ vỗ bả vai Tùy Duyên, làm rất tốt, nhưng việc quan trọng bây giờ là đề thăng thực lực của chính ngươi. Lần này Thánh Linh Huyễn Cảnh có thể hoàn toàn khác biệt so với mọi khi. Tùy Duyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ có biến số gì sao? Lục Tiêu Diêu lắc đầu, không có biến số gì, chỉ là so với Thánh Linh Huyễn Cảnh trăm năm trước đây. Lần này người tham dự cảnh giới võ đạo phổ biến hơi cao, thậm chí có chút đỉnh phong tôn giả vì tham dự trong đó, liền tu luyện đều chậm lại rất nhiều, vì không đánh mất tấm vé vào cửa này, đến nỗi đạo sư cùng học viên chưa đạt đến tôn cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng toàn bộ đều liều mạng tăng lên thực lực của mình. Thêm nữa vì ứng phó cuộc thi đấu ẩn thế tông môn một năm sau đó, hội nghị trưởng lão nhất trí quyết nghị mở ra số lớn tài nguyên nhiệm vụ. Với sự tăng lên tài nguyên tu luyện này, một năm sau nhất định sẽ sinh ra càng nhiều đỉnh phong tôn giả. Lục Tiêu Diêu nhìn vẻ do dự trên mặt Tùy Duyên, thở dài nói, ngươi có chút kỳ quái, vì sao chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc đến cảnh giới võ đạo đỉnh phong tôn cảnh này? Có chút, hắn đích xác để ý vấn đề này, mấy câu nói đều xoay quanh võ giả đẳng cấp đỉnh phong tôn cảnh. Vậy Thánh Linh Huyễn Cảnh tất nhiên sẽ liên quan mãnh liệt tới cảnh giới này. Bởi vì khi đó ngươi có thể ỷ lại chỉ có sức mạnh của bản thân. Lúc này, Hồ Bá Thiên trầm ngâm nửa ngày chợt mở miệng, bình tĩnh nói, trong Thánh Linh ảo cảnh, tất cả uy năng vượt qua thánh cảnh đều sẽ chịu sức mạnh quy tắc hạn chế giam cầm. Dù ngoại vật chỉ là bảo cụ, cho nên, dù là đế binh hay đầu rồng dao của ngươi, toàn bộ đều không thể sử dụng. Quả là thế, ngoài dự kiến của hai người, Tùy Duyên khi nghe xong chẳng những không chấn kinh, ngược lại hiểu ra, cũng không đợi hai người kinh ngạc xong, trực tiếp hỏi, không gian lực lượng cũng không thể sử dụng. Lục Tiêu Diêu hoàn hồn gật đầu, không tệ, Thánh Linh Huyễn Cảnh cấm đoạn không gian lực lượng toàn bộ sẽ bị phong ấn lại. Khó trách Hồ Bá Thiên nói có thể ỷ lại chỉ có sức mạnh của chính mình. Mỉm cười, Tùy Duyên đột nhiên nắm đấm, tự tin nói, đã như thế, rèn thể, tâm cảnh, tu luyện cảnh giới võ đạo liền phải đặt lên vị trí chủ yếu. Nói rồi, Tùy Duyên lập tức nhìn Hồ Bá Thiên, Hồ Bá Thiên thấy vậy cười nhạo một tiếng, tuét miệng nói, ánh mắt này lão phu ưa thích, yên tâm đi, kế hoạch tu luyện ta cùng sư đệ đều giúp ngươi sắp xếp xong. Vừa nói, Hồ Bá Thiên phất tay vung ra một tờ giấy đưa cho Tùy Duyên. Tùy Duyên lập tức tiếp nhận. Thấp mắt xem xét, cảm thấy buông lỏng không ít, bởi vì tờ giấy này chỉ có ngắn ngủn ba điều. Còn tốt, âm thầm vui mừng một câu, ánh mắt xem nhanh, vẻn vẹn hai hô hấp, trán Tùy Duyên trong nháy mắt đầy hắc tuyến, vừa rồi còn may mắn trong nháy mắt bị ưu sầu thay thế. Vì sao? Bởi vì kế hoạch trên tờ giấy mặc dù đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại không chịu nổi phát hiện, hai người chỉ để lại đêm tối cho mình, thời gian còn lại cư nhiên được an bài gắt gao, hơn nữa mỗi một điều đều cơ hồ tiếp cận cực hạn của mình. Nuốt nước miếng, mặt Tùy Duyên toát mồ hôi nói, lão tổ, an bài này có phải quá chặt chẽ? Chương 785 chậm rãi thuế biến. Hồ Bá Thiên hai tay ấn ngực, cười nói, mỗi kế hoạch tu luyện đều trải qua ta cùng sư đệ phán định cực hạn của ngươi hoàn thành. Đây chỉ là khái quát sơ lược, ta nói trước, chờ ngươi thích ứng cường độ tu luyện này sau, chúng ta còn thêm yêu cầu đặc thù vào những tiết mục này. Những yêu cầu này tăng theo đột phá cực hạn của ngươi. Tóm lại hơn một năm nay, ngươi chuẩn bị tâm lý rơi vào địa ngục đi. Lần này Lục Tiêu Diêu không phản bác Hồ Bá Thiên, ngược lại gật đầu, cũng là vì ngươi. Từ thực lực hiện tại của ngươi, tính cả huyễn linh dung hợp, tối đa chỉ có thể đánh hòa với thất ấn tôn giả. Nếu không có huyền tà nội đan, đối mặt đối thủ khó chơi hơn sẽ rơi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Phong. Thêm nữa ngươi thường xuyên chiến đấu trong các át chủ bài từng cái lộ ra, phương thức chiến đấu cũng bị mọi người quen thuộc, bọn họ nhất định bắt ngươi làm mục tiêu nghiên cứu cho lần này. Không có đế binh và lá bài tẩy, ngươi rất khó thuận buồm xuôi gió, nghe đến đó Tùy Duyên đột nhiên ngơ ngẩn, thoáng trầm tư liền biết lời Lục Tiêu Diêu từng câu đâm vào da thịt. Từ ban đầu đối chiến Dương Cửu Lang, sau đó sân thi đấu theo ấn lôi đài chiến, đến trận doanh chiến, hữu nghị chiến, rồi chiến thần chi chiến sau cùng, hắn cơ hồ thể hiện trừ tổ long kiếm và vảy ngược tổ long tất cả át chủ bài. Thậm chí ngay cả không gian xuyên toa và xúc địa thành thốn đều triển lộ trước mặt tất cả đạo sư. Học viên, nghĩ tới đây, Tùy Duyên mới bỗng nhiên phát giác, mình đã từng mai phục rất sâu, bây giờ đã đem ra công khai. Cho nên bước đầu tiên thay đổi ngươi, là nhường ngươi dù là cảnh giới võ đạo, hay nhục thể cường độ, toàn bộ đạt đến sánh ngang trình độ đỉnh phong tôn cảnh. Sánh ngang trình độ đỉnh phong tôn cảnh, Tùy Duyên nỉ non, thoáng qua hoàn hồn, nghiêm túc nói, tôn cảnh ngũ ấn sao? Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười, tán thưởng gật đầu, người vẫn rất hiểu thực lực của mình, không tệ, muốn nắm giữ thực lực sánh ngang đỉnh phong tôn cảnh, với năng lực vượt giai của ngươi, ít nhất cần tôn cảnh ngũ ấn, trừ phi ngươi có thể lại dung hợp thuộc tính hàn linh. Thuộc tính hàn linh, khẽ nhíu mày, Tùy Duyên chợt nhớ tới khả năng trong thánh linh ảo cảnh. Tiếng lòng khẽ động, nhưng mặt ngoài vẫn lộ nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói, ngài biết đấy, không thực tế. Lục Tiêu Diêu khẽ cười, ta đương nhiên biết không thực tế, nói vậy chỉ để ngươi biết rõ, đường tắt duy nhất đã không thông, muốn đạt trình độ đó, chỉ có liều mạng tôi luyện, huống chi ta không cảm thấy đây là ý nghĩ háo huyền. Đừng quên, toàn bộ trong các, không, toàn bộ đại lục chỉ một mình ngươi có thể trọn vẹn lợi dụng vĩnh hằng thánh cảnh. Với tinh hoa linh lực toàn thuộc tính tràn ngập, tốc độ tu luyện ngoài thánh cảnh gấp 80 lần, dù chỉ tu luyện mỗi đêm, một năm cũng đủ bù 40 năm, 40 năm mà không thể tấn thăng năm cảnh giới, ngươi không phải Tùy Duyên, ngài cứ tin ta vậy sao? Ngươi làm không được, a, nếu không có chút lòng tin này, chẳng phải thẹn với hai người cho ta kế hoạch địa ngục. Vung vẩy kế hoạch, Tùy Duyên bỏ vào chữ vật giới chỉ, ngược lại hỏi, chúng ta bắt đầu khi nào? Đã bắt đầu, nói xong, Lục Tiêu Diêu lấy từ trong tay áo ba bình thuốc bạch ngọc bóng loáng đưa cho Tùy Duyên. Đây là thánh phách đan dương Tiêu Diêu vừa luyện, vì dược liệu có hạn nên chỉ có 3 viên, ngươi cứ dùng tạm, bây giờ đã có học viên nhận nhiệm vụ đến các nơi góp nhặt. Không lâu hẳn sẽ có nhiều thánh phách đan hơn. Tùy Duyên vội nhận bình thuốc, hứng thú lập tức tăng nhiều, nhưng khi nhìn xuống, bỗng phát hiện trong bình tràn ngập đan vụ nồng đậm đến mức tận cùng. Dị tượng đợi chút nữa ngươi nuốt sẽ thấy, bây giờ nên tiến hành hạng thứ 3 tu luyện, chỉ thấy tay Lục Tiêu Diêu, một tia kim sắc quang mang chợt từ trong tay áo bắn ra, rồi bị hắn bắt đuôi, cổ tay rung lên, kim quang đột nhiên tan đi, lộ lưỡi đao dài một trượng, rộng hai ngón tay trường kiếm màu vàng óng, Tùy Duyên khẽ giật mình, trong lúc kinh ngạc lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách. Nói, ngài chờ đã, gì thế? Hồ Bá Thiên bất đắc dĩ nói, thằng nhãi còn hoàn toàn không có khái niệm thời gian, vận động nóng người và vật lộn vừa hoàn thành, bây giờ là thời gian binh khí chiến, ngươi nói cái gì thế? Nói rồi, Hồ Bá Thiên vung tay ném cho Tùy Duyên một thanh cự kiếm đen vẫn thạch. Nhún vai, vừa rồi đi mau quá, ngươi không mang tổ long kiếm, cự kiếm này ta gần đây tìm người chế tạo, vốn định dùng luận bàn kiếm pháp với ngươi, bây giờ cho mượn dùng tạm. Tùy Duyên vội thu bình thuốc, nhận cự kiếm liền nhíu mày, thật nặng, không tệ, đó là cảm giác đầu tiên của hắn. Nếu trọng lượng tổ long kiếm đến từ khí thế hùng hậu, thì chui trọng kiếm vẫn thạch này đơn thuần mật độ xếp. Cầm trên tay không xúc cảm, càng không có lực áp bách, rõ ràng nắm cự kiếm, lại như giơ một khối nham thạch. Đây là gì? Trong kinh ngạc, Tùy Duyên lớn tiếng hỏi Hồ Bá Thiên. Hồ Bá Thiên ngượng ngùng, thời gian gấp quá, tố công không tinh tế, chỉ coi là bán thành phẩm, ngươi dùng tạm, bán thành phẩm. Tùy Duyên đổ mồ hôi, hắn lại phải dùng thứ này chiến đấu với Lục Tiêu Diêu kiếm ý đại thành. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng nhìn ánh mắt Lục Tiêu Diêu tràn đầy chiến ý, khí thế khác hẳn mọi khi, Tùy Duyên đành nhắm mắt, điều chỉnh tâm tính, thở dài, hai mắt Tùy Duyên chợt ngưng lại, xích viêm trùng đồng vận chuyển, cả người trực tiếp vào trạng thái chiến đấu. Ta tới, bình thản, hai con người Lục Tiêu Diêu trong nháy mắt bị kim sắc bao trùm. Linh lực mạnh mẽ thất ấn tôn cảnh bộc phát, một cỗ khí diễm màu vàng bao phủ hắn, cũng khiến mái tóc dài tái nhợt bị kim sắc bao trùm. Thử, động như kinh hồng, không dùng không gian lực lượng. Tùy Duyên lại cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén thấu xương xen lẫn kim mang xuất hiện trước mặt hắn. Không điềm báo, từ trên xuống dưới hơn trăm đạo kiếm khí khóa chặt Tùy Duyên rồi đâm tới. Mở màn này khiến người sợ hãi chưa từng có. Sách, Lục Tiêu Diêu thực sự không thay đổi, một khi vào chiến đấu như biến thành người khác, dù sao thằng nhãi con cũng là đồ đệ, không thể phóng chút nước sao? Mở màn chính là kiếm ý toàn bộ triển khai, nhìn Tùy Duyên bị kiếm khí giáp công, Hồ Bá Thiên tỏ vẻ ra vẻ đau lòng, nhưng chẳng biết tại sao trong mắt hắn lại dần hiện ra một vòng chờ mong, phân thức, xoáy, hết sức an định tâm thần, hơn trăm đạo kiếm khí mà thôi. Đối với hắn, người đã trải qua dị ma, thú hoàng chiến đấu, sớm đã không còn bị loại trang diện này dọa đến không biết làm sao. Huống chi lúc này Lục Tiêu Diêu thi triển chiến kỹ bất quá chỉ có cường độ của bảy ấn tôn giả. Muốn phá giải, cũng không phải là không có khả năng. Cự kiếm vung ra, một đạo linh lực thuộc tính kim siêu nhiên một tiếng từ trong cơ thể Tùy Duyên bao phủ mà ra. Đồng thời xuất hiện còn có linh lực màu xanh nhạt mà y chưa bao giờ sử dụng tới. Lưỡi kiếm hiện ra kim mang ầm vang vung ra, song trọng linh lực gia trì tạo thành một đạo gió lốc bỗng nhiên hình thành. Thế nhưng khác với gió lốc bình thường, cái này gió lốc lại có màu sắc kim sắc chói mắt. Màu vàng lưỡi kiếm phong bạo, thử thử thử thử, tiếng va chạm cắt chém chói tai không ngừng vang vọng xung quanh Tùy Duyên. Vẻn vẹn trong một cái hô hấp, hơn trăm đạo kiếm khí do Lục Tiêu Diêu chém ra trong nháy mắt tan rã. Hảo tiểu tử, nhìn phong bạo màu kim sắc bao phủ tàn phá bừa bãi, mặt Hồ Bá Thiên tràn ngập mong đợi nở đầy ý cười. ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến ưu điểm của nhiều loại linh lực sau. Phạm vi của thuộc tính phong, sự sắc bén của thuộc tính kim, kết hợp điểm tốt của cả hai, liền có thể phát huy ra hiệu quả vượt qua trạng thái bình thường. Hắn đang dùng phương thức này để nâng uy năng đến trình độ có thể chống lại kiếm ý. Hắc hắc, nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ta không cách nào thật tốt giáo huấn tiểu tử này a. Sư đệ, Lục Tiêu Diêu rõ ràng nghe được lời Hồ Bá Thiên, khóe miệng dương lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên mũi kiếm, quang hoa kim sắc mờ mịt, cong ngón búng ra, bình thản nói, kiếm minh, rung động, chỉ nghe một tiếng đinh linh, lưỡi đao trong tay Lục Tiêu Diêu lập tức chấn động, theo sự chấn động của nó, từng vòng gợn sóng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, nhanh chóng bao quát đến khu vực bên trong phương viên ngàn trượng. Bị gợn sóng này bao phủ, Tùy Duyên lập tức muốn né tránh, nhưng khi y muốn động đậy, mới phát hiện thân thể mình vậy mà lâm vào trạng thái tê dại. Sau một khắc, một thanh lưỡi kiếm màu vàng liền đã kề cổ y, lộc cộc, hầu kết nhấp nhô, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương Tùy Duyên rơi xuống. Y dùng một hơi thở làm tan rã kiếm trảm tùy tiện của Lục Tiêu Diêu, mà Lục Tiêu Diêu lại dùng một hơi thở lấy được thắng lợi. Không cần nhiều lời, cao thấp lập tức đảo ngược. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, hắn phát hiện một sự thật không thể không thừa nhận, cùng võ giả quen dùng binh khí chiến đấu, thứ cần không phải hoa lệ cùng bền bỉ, mà là xảo trá cùng ý thức, nhất kích tất sát, phục sao, thu hồi trường kiếm, Lục Tiêu Diêu kiệt ngạo cười nói, phát giác được thân thể mình trở về trạng thái ban đầu. Tùy Duyên lui nhanh hai bước, cười hắc hắc nói, đương nhiên không phục, lại đến, vừa nói, linh lực thuộc tính phong cùng với bạch viêm đồng thời bốc lên. Tam sắc linh lực trong nháy mắt bao phủ lưỡi đao cự kiếm. Bước ra một bước, thuấn thân mở ra, thân ảnh Tùy Duyên như công tắc lôi minh lao đến trước người Lục Tiêu Diêu. Xích viêm trùng đồng dự phán, cự kiếm xen lẫn tam trọng linh lực ầm vang chém xuống. Một khắc đồng hồ sau, phục sao, không phục, lại đến, một canh giờ sau, phục sao, lại đến, cái này tựa hồ đã biến thành lời nói vô ý thức mà Tùy Duyên muốn nói ra. Mang theo bụi bặm khắp người cùng mỏi mệt, ánh mắt Tùy Duyên đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước rực rỡ tinh thần. Cước bộ nặng như đổ trì một bước dừng lại, toàn bộ thân thể ngoại trừ chân, bất luận bộ vị nào đều lấy tư thế tiết kiệm sức mạnh nhất lơ lửng. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không muốn di động một cái. Cái gọi là cực hạn, thật là cực hạn của mình, cảm thụ cơ thể mình giống như vạn quân sơn nhạc, Tùy Duyên không khỏi thầm than, mới đầu y còn có chút xem thường, đến cuối cùng y mới hiểu được, trước mặt y thịt gì đọ sức, binh khí chiến tất cả đều là thức nhắm, sau cùng rèn thể kế hoạch mới là chỗ đáng sợ phá vỡ nhận thức của y. Cũng không biết Hồ Bá Thiên lấy được bộ tứ chi động tác kỳ quái này từ đâu. Bộ động tác này nhìn như không có gì khó, thế nhưng khi y chân chính dựa theo lời thuyết minh đi làm, vậy mà phát hiện thể năng của mình đang trôi qua với tốc độ gấp bao nhiêu lần. Vẻn vẹn chỉ là động tác thứ nhất, liền để y gần như hao hết sạch tất cả thể năng. Nếu không phải bởi vì huyền tà nội đan tồn tại, y có lẽ đã té ở động tác tứ chi thứ nhất. Hiệu quả như nhau, có thể nói cả hai cùng nguyên lý hoàn toàn nhất trí. Cũng là dùng phương pháp đặc thù để nhanh chóng tiêu hao sức mạnh của bản thân. Chỉ có điều, bộ tứ chi động tác này so với hao tổn nguyên trưởng thì hiệu quả kinh khủng hơn vô số lần thôi. Hơn nữa nhờ phúc của huyền tà nội đan, chỉ hoàn thành hai cái động tác, chín khỏa đan điền sung túc của y vốn nhờ kích động huyền tà đan điền khôi phục thể năng mà thấy đấy. Theo lời hai người, bộ tứ chi động tác này chẳng những có thể rèn luyện nhục thể cường độ, mà còn có thể tăng phúc tốc độ thu nạp linh lực. Nghĩ đi nghĩ lại, biên độ động tác dưới chân Tùy Duyên đột nhiên tăng lên một lần. Nhìn thể lực lưu lại của mình trong nháy mắt tiêu hao một thành, y cười khổ không thôi. Chương 786, át chủ bài, hiện tại thể lực chỉ đủ để đi đến chỗ đạo rực rỡ tinh thần kia. Nếu như không khống chế tốt, đêm nay ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận nghỉ ngơi ở trên đó. Mặt khác, đây cũng là một ấn tiết của việc rèn luyện thể chất. Nếu như thực sự không chịu nổi, ngươi cũng có thể lựa chọn khôi phục thể lực ở đây. Bất quá, như thế liền đại biểu luyện tập rèn thể hôm nay của ngươi thất bại. Tự xem mà xử lý, đây là lời Hồ Bá Thiên đã nói khi đưa y trở lại rực rỡ tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết từ lúc nào y đã cảm giác được năng lực thể lực của mình đạt đến độ mẫn cảm này. Thoáng bình phục một chút, Tùy Duyên ngước mắt nhìn mấy chục tầng bậc thang phía trên. Bất đắc dĩ nói, miễn cưỡng bộc phát một chút, hẳn là đủ để bù đắp lần này sai lầm, lần sau tuyệt đối không thể không cẩn thận như vậy. Treo lên áp lực nặng nề, Tùy Duyên lần nữa dậm chân đi lên. Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, trên bình đài, Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã ngồi đối diện nhau, mỗi người trong tay nắm một cái vật giống như băng tinh hình đinh nhét vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn biên giới bình đài một mực không có động tĩnh gì. Cũng đã gần 7 giờ rồi, Tùy Duyên tại sao còn chưa trở về? Ngoài ý liệu, người mở miệng trước lại không phải Tiết Tử Nhã, mà là Chi Nhã vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào quan hệ của hai người. Nghe vậy, Tiết Tử Nhã cũng không trêu ghẹo, mỉm cười nói, Chi Nhã tỷ quả nhiên rất lo lắng cho hắn. Chi Nhã khẽ ừ một tiếng, làm sao mà ngươi biết? Tiết Tử Nhã nói, từ một canh giờ trước, ánh mắt của ngươi đã liếc về phía lối vào 16 lần. Mỗi lần dừng lại đều vượt qua 3 hô hấp, như vậy còn không thể nói rõ ngươi lo lắng cho hắn sao? Nhìn 16 lần sao? Chi Nhã thở dài một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, cũng không phủ nhận gì, bởi vì Tiết Tử Nhã thực sự nói thật, mặc dù nàng không cách nào nhìn thẳng vào quan hệ của mình với Tùy Duyên, cũng không biết kết quả tương lai sẽ như thế nào, thậm chí không rõ mình rốt cuộc có từng thích Tùy Duyên hay không. Nhưng không thể phủ nhận, nàng đích xác đang lo lắng cho y, loại lo lắng này không phải là tình cảm, mà là xuất từ sự quen thuộc, trầm tư chắc là có thể làm cho người nhập thần. Trong bất chi bất giác, Chi Nhã chạy đến đỉnh rực rỡ tinh thần, cũng chính là cái gọi là cửa vào bình đài, nhưng khi nàng cúi mắt nhìn xuống, lại phát hiện ngay tại khoảng cách ước chừng mười mấy bậc thang, một thân ảnh màu trắng tràn đầy bụi bặm đang chật vật nắm lấy cạnh góc bậc thang leo lên. Bóng lưng quen thuộc kia cùng mái tóc dài màu đỏ rực lập tức khiến Chi Nhã cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng mặc niệm một tiếng từ bỏ giải trừ áp bách của rực rỡ tinh thần, sau đó siêu nhiên lướt xuống, một tay ôm thân ảnh đang leo trèo vào trong ngực, quay người bước lên bình đài thánh cảnh. Tùy Duyên, Tiết Tử Nhã đang ngạc nhiên trước cử động quái dị của Chi Nhã vội vàng tiếp ứng. Nhìn thấy thân ảnh đầy người dơ giấy bẩn thỉu nằm trong ngực Chi Nhã thì kinh hô một tiếng. Ngược lại lập tức đem tay đè lên ngực Tùy Duyên, chỉ là còn chưa chờ nàng đem linh lực rót vào, Tùy Duyên đã chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nói, đừng hoảng hốt, Chi Nhã dìu ta trước đã. Chi Nhã nghe tiếng gật đầu, đỡ Tùy Duyên dậy sau đính trụ lưng y, hỏi, tiếp đó thì sao? Tùy Duyên miễn cưỡng nhẹ cười ở khóe miệng, không nói gì, mà nhanh chóng nhắm mắt lại. Xích Viêm Tổ Long Quyết chậm chậm vận chuyển, từng đạo khổng lồ thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào thân thể Tùy Duyên. Dưới sự dẫn dắt của công pháp, nhanh chóng hướng về Huyền Tà Nội Đan nơi ngực hội tụ. Một khắc đồng hồ trầm mặc, một khắc đồng hồ xúc tích, Huyền Tà Nội Đan rốt cuộc được bổ huyết. Theo ý thức chuyển động, Huyền Tà Nội Đan lần nữa đem linh lực thu nạp phản hồi cho cơ thể Tùy Duyên, làm cho thể lực trong khoảnh khắc khôi phục hai thành. Hô, sống lại, giống như buông lỏng, Tùy Duyên cảm thán một tiếng, trên khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng khôi phục một chút tinh thần. Nhìn Chi Nhã và Tiết Tử Nhã đang nhìn mình chằm chằm, phảng phất dùng ánh mắt hỏi thăm nguyên do của mọi chuyện. Tùy Duyên thở dài một tiếng nói, đừng khẩn trương, chỉ là tu luyện có hơi quá đầu, linh lực cùng thể lực toàn bộ đều khốn cùng mà thôi. Vừa nói, Tùy Duyên liền đem sự việc hôm nay tạo thành, cùng với kế hoạch tu luyện của mình giảng thuật một lần. Nghe đến việc y vì sai lầm dùng nhiều hơn một thành lực đạo mà dẫn đến cuối cùng thể lực khô kiệt. Hai nàng hai mặt nhìn nhau, đây thật là phương thức tu luyện mà người bình thường có thể chịu đựng được sao? Mặt Chi Nhã tràn đầy rung động, bởi vì nàng thấy, Tùy Duyên chẳng những không cảm thấy không thể chịu đựng, thậm chí còn yên lặng trong đó. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cổ quái liếc Tùy Duyên một cái, chân thành nói, hay là nói ngươi có khuynh hướng hữu thụ ngược, xu hướng bị ngược đãi. Nghe được từ hợp thành này, Tiết Tử Nhã cũng lâm vào do dự, hồi tưởng lại trạng thái tu luyện của Tùy Duyên trong một năm rưỡi này. Nàng vậy mà rất tán đồng lời của Chi Nhã, Tùy Duyên thấy thế sạm mặt lại, không biết nói gì, nói cái gì đó, ta cái này nhiều lắm là xem như không phải người thường. Thoáng cảm thụ một ít thời gian, lông mày Tùy Duyên nhíu lại, ngưng trọng nói, lãng phí hơn một canh giờ, bỏ lại câu nói này. Tùy Duyên lên thân liền hướng 10 màu che chắn đi đến. Uy, mới đi hai bước, âm thanh của Chi Nhã chợt xuất hiện bên tai Tùy Duyên. Nghe tiếng quay đầu, chớp mắt hỏi, sao vậy? Chi Nhã ngạc nhiên, nhìn chăm chú lên hai con ngươi tinh thần lóe lên của Tùy Duyên. Một lát sau thở dài nói, không có gì. Tùy Duyên kỳ quái nhìn Chi Nhã một cái, một lát sau mới nói, vậy được rồi, nếu như có chuyện cứ việc nói thẳng, cũng không phải ngoại nhân, không cần xa lạ như vậy. Chi Nhã nghe vậy hơi chậm lại, xinh đẹp cười nói, ta biết, mỉm cười gật đầu, Tùy Duyên xoay người lần nữa hướng 10 màu che chắn đi đến. Đưa mắt nhìn Tùy Duyên ngồi ngay ngắn trên cửu sắc đài sen. Ánh mắt Tiết Tử Nhã rơi vào trên thân Chi Nhã, khẽ nói, vừa rồi Chi Nhã tỉ muốn cho y nghỉ ngơi một chút à. Chi Nhã lên tiếng, ánh mắt trôi về phương xa, bất quá lại bị ánh mắt kiên định của y bóp chết. Không có cách nào, đối mặt với loại biểu tình đó, ta không có cách nào dâng lên một tia ngăn cản, có thể hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, thậm chí ngay cả tràng cảnh đều tương tự như khi đó. Dựa vào sự hiểu rõ ngắn ngủi của ta đối với y, chỉ sợ lại giống như trước đó, không đến khi thần kinh hoàn toàn đứt đoạn, tuyệt đối sẽ không cho phép mình buông lỏng chút nào, tính tình thật mạnh mẽ, đơn giản, ha ha, nghe được lời Chi Nhã, Tiết Tử Nhã không khỏi cười ra tiếng, Chi Nhã kỳ quái hếch mắt lên, khó hiểu hỏi, lời ta nói có kỳ quái sao? Tiết Tử Nhã che miệng lắng đọng, ngưng tiếng cười nói, còn nhớ ta lúc đầu nói gì với Chi Nhã tỷ không? Câu nào? Ngươi nhìn Tùy Duyên bằng ánh mắt giống như thê tử đang canh gác trượng phu của mình. Hơi sững sờ, Chi Nhã nói, nghĩ tới, câu nói này có liên quan đến tiếng cười vừa rồi sao? Tiết Tử Nhã khẳng định nói, đương nhiên, bởi vì ngữ khí vừa rồi của Chi Nhã tỷ càng giống một người vợ. Lần nữa trầm mặc, Chi Nhã thở dài một tiếng nói, ta không thể nào hiểu được định nghĩa về người vợ, nhưng có một điều ta biết rõ, ta sẽ không ủng hộ y vô điều kiện như các ngươi. Nếu như ngày nào ta phát hiện y tiêu hao quá độ mà vẫn quật cường tu luyện, ta sẽ trực tiếp động thủ, để cho Thánh Khôi nói cho y biết cái gì gọi là yêu quý cơ thể. Bỏ xuống câu nói này, Chi Nhã quay đầu chuyển hướng đến gian phòng của mình, Nhịn nhiều ngày như vậy, nàng đã chuẩn bị kỹ càng để chỉnh đốn lại một chút. Nhìn Chi Nhã tiến vào phòng ốc, Tiết Tử Nhã cảm thán nói, thành thục lý trí, đây chính là Chi Nhã tỷ. A, ta quả nhiên không cách nào so sánh với nàng, chênh lệch không phải một chút điểm. Cửu sắc đài sen, linh hồn chi hải, tùy duyên cũng không lập tức tiến vào tổ long vảy ngược lật xem thiên huyễn, mà là đem tất cả thu hoạch ngày hôm nay chiếu lại toàn bộ trong đầu. Thẳng đến khi hết thảy trật tự lợi và hại hoàn toàn rõ ràng sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Át chủ bài, suy nghĩ lại, tùy duyên vẫn cảm thấy đây mới là trọng điểm, khi y còn chưa đặt chân lên đỉnh cao của đại lục này. Việc có át chủ bài mới là sự bảo đảm đáng tin cậy nhất. Bây giờ Bạch Linh ngủ say, lão tổ vĩnh cửu ngủ say, y có thể dựa vào trực chỉ có chính mình. Ý thức khẽ động, tùy duyên từ trong tổ long vảy ngược điều động ra hai cuốn. Cái này khôi lỗi không đặc biệt, chính là bí thuật triệu hồi linh và liệt diễm thần vực mà Viêm Long lão tổ đã sử dụng trong thần điện chi chiến. Theo lời Viêm Long lão tổ, đây là chi pháp tự sáng tạo mà y tự hào nhất trong vô số lần luân hồi. Có thể khiến y tán thưởng như vậy, sự cường đại của hai cuốn bí pháp này không cần nói cũng biết. Huống chi y còn tận mắt chứng kiến không thực chiến, chỉ có điều trước đây linh hồn của Viêm Long lão tổ bám vào cùng thân thể y, căn bản không có cách nào phát huy hoàn toàn sức mạnh của bí pháp. Cứ lấy huyễn linh bí thuật, băng diệu chiến long mà nói, dựa theo ghi chép bí pháp của Viêm Long lão tổ, chỗ cường đại của bí pháp này chính là ở chỗ có thể liên hệ tứ chi của bản thân với viễn cổ hoang thú băng diệu chiến long, từ đó điều khiển thân thể băng diệu chiến long tiến hành chiến đấu. Ba thành bí pháp, liền có thể kết nối hai tay của hai người. Sáu thành bí pháp, liền có thể kết nối hai cánh của hai người. Chín thành bí pháp, liền có thể kết nối hai cánh của hai người. Mà khi bản thân có thể hoàn toàn trưởng khống bộ bí pháp này, liền có thể lấy sức mạnh của bản thân triệu hồi ra băng diệu chiến long hoàn chỉnh kèm bên ngoài cơ thể mình, đến lúc đó, vô luận là công kích lực đạo, công kích phạm vi, hay nhục thể cường độ, đều sẽ cùng ma thú hoàn toàn nhất trí. Loại lực lượng này so với việc thể chất chuyển đổi của thánh phách đan còn cường đại hơn vô số lần. Tiện thể ta cũng muốn nói một chút, băng diệu chiến long là một trong những viễn cổ hoang thú, là hoàng giả bên trong man hoang, nắm giữ sức mạnh bá tuyệt, là một trong những hoang thú đỉnh phong tối cường của toàn bộ ma thú, nổi tiếng với sự lãnh khốc vô tình và sát lục điên cuồng, có thể nói là một cối xay thịt tuyệt đối. Đến nỗi liệt diễm thần vực thì lại càng không cần phải nói, đó là một loại bí pháp thuộc lĩnh vực. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn đã trải nghiệm không ít những điều thần kỳ, thậm chí đối với khái niệm lĩnh vực này cũng có những lĩnh ngộ không tầm thường. Nhưng lĩnh vực là một thứ mà võ giả đạt đến đỉnh phong mới có thể dựa vào ngộ tính mà sinh ra, nó là một thứ có thể hiểu được bằng ý mà không thể diễn tả bằng lời. Bất quá liệt diễm thần vực lại hoàn toàn khác biệt, nó chẳng những có thể hiểu được bằng ý, mà còn có thể đời đời truyền thừa. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống hai loại bí pháp này, không cần phải hỏi nhiều, mọi nỗi lo về sau sẽ đều được giải quyết. Chỉ tiếc là, hắn tuy có quyền tu luyện hai loại bí pháp này, nhưng cũng giống như yêu đan, nhất định phải để thực lực đạt đến một ngưỡng cửa nào đó mới có thể thỏa mãn điều kiện. Mà ngưỡng cửa này, chính là tôn cảnh bát ấn sơ kỳ. Đương nhiên, đó là nhằm vào người bình thường, nếu như là hắn, chỉ cần tôn cảnh tam ấn là được. Trong vòng nửa năm, đây là mục tiêu thứ nhất mà hắn đặt ra cho chính mình. Vì để hai quyển bí pháp này tái hiện huy hoàng trong tay mình, và hơn hết là tăng thêm thực lực của mình, hắn không thể không tự mình yêu cầu khắt khe, thêm nữa là nghiên cứu trận pháp, nhất thiết phải nhanh chóng đưa nó vào danh sách quan trọng. Loại vật này hắn tuy tiếp xúc không nhiều, thậm chí còn ít hơn cả luyện đan thuật, nhưng sau khi chứng kiến lão tổ Viêm Long lão tổ thi triển mấy lần, hắn đã hiểu ra một đạo lý, trận pháp không chỉ là một vật chết được bố trí trước khi chiến đấu, mà hắn biết trong trận pháp còn có rất nhiều thứ có thể lợi dụng trong chiến đấu để hiệp trợ. Nếu như có thể thông thạo việc khắc họa trong đó, tuyệt đối có thể phát huy kỳ hiệu trong đối chiến. Nghĩ đến như thế, ánh mắt Tùy Duyên một lần nữa trở nên kiên định. Mục tiêu, động lực, kế hoạch, chỉ trong vòng một ngày, ba thứ đều đã có. Việc gì cũng do người làm, còn lại chỉ là sự giác ngộ và bền lòng của chính mình. Nhất tâm đa dụng, ý thức vận chuyển, tinh thần lực chia ra làm hai bộ phận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một bộ phận yên lặng trong giấc chiêm bao huyễn thần, một bộ phận khác thì tiến vào tổ long vảy ngược bên trong. Tiếp tục nghiên cứu quyển sách thiên huyễn kia, toàn bộ mọi thứ đều tựa như đã đi vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tùy Duyên cơ hồ mỗi ngày vào khoảng 6 giờ sáng đều sẽ đúng hẹn đến Kim Sắc Kiếm Vực, hoàn thành kế hoạch tu luyện giống như địa ngục của hắn. Mặc dù mỗi lần quay về Vĩnh Hằng Thánh Cảnh đều gần như phải bò, thế nhưng đến ban đêm, hắn lại sẽ như cùng niết bàn trùng sinh, yên lặng tu luyện cảnh giới, tu luyện tinh thần và đọc sách thiên huyễn. Không thể không nói, Huyền Tà Nội Đan đã giúp hắn rất nhiều, bởi vì sự tồn tại của nó, cỗ nhân thể của Tùy Duyên giống như đang nắm giữ thể năng vô tận của ma thú. Thêm vào đó là phần thu hoạch sau mỗi ngày khổ cực. Hắn hoàn toàn không biết mệt mỏi, động lực vô hạn, tùy ý thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn nhảy xuống nước, đắm mình trong biển tu luyện, chìm đắm mãi, không hề hay biết. Chương 787, Viêm Long trùng đồng thuế biến. Thiểm lôi, viêm đột, một năm sau, tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, hai thân ảnh, một đỏ, một đen, bỗng nhiên bắn ra, với tốc độ kinh hồn lao thẳng về phía đối phương, ngọn lửa trắng nóng bỏng và lôi đình tử kim kinh khủng va chạm mãnh liệt. Linh lực ba động kịch liệt bộc phát, khiến cả Vĩnh Hằng Thánh Cảnh cũng theo đó rung chuyển. Khí lãng xoay tròn, hai thân ảnh chịu lực cùng nhau lui nhanh, chỉ có điều so với thân ảnh màu đen, thân ảnh màu đỏ lui xa hơn và mất nhiều thời gian hơn để đứng vững. Tốn sức tàn sức mạnh trên cánh tay, áo đỏ gân ảnh nắm chặt bàn tay hơi tê dại, bất đắc dĩ nói, người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Thân ảnh màu đen khẽ cười nói, lực đạo của người bình thường, nơi nào mà bình thường, tính toán, vật lộn vốn không phải là sở trường của ta. Dứt lời, áo đỏ thân ảnh xòe bàn tay trắng nõn, đôi mắt đỏ ngưng lại, một đoàn bạch viêm soạt một tiếng từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Theo cánh tay đột nhiên vung ra, toàn bộ cánh tay đều biến mất vào không gian bên cạnh. Sau một khắc, lăn tăn rung động lấy bàn tay của áo đỏ thân ảnh làm trung tâm khuếch tán ra. Một thanh song nhận trọng kiếm hiện ra kim sắc quang mang được hắn dùng sức rút ra. Phù văn lấp lóe, ngọn lửa trắng trong khoảnh khắc bao phủ lên kiếm, một cỗ khí thế uy nghiêm hùng hậu khoảnh khắc bộc phát. Khí chất của áo đỏ thân ảnh cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thái A ra, phong vân động, đây chính là Tử Yên Thái A trọng kiếm. Ngay lúc đó, phía dưới sân thượng thánh cảnh, một nữ tử tuyệt mỹ trong chiếc váy dài mặc tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi phác họa, sau đó nàng nhìn về phía thân ảnh màu trắng ở một bên khác. Cười nói, lần này tùy duyên sẽ ứng phó như thế nào đây? Không sai, hai người trên không trung không ai khác chính là Tiết Tử Nhã và Tùy Duyên sau một năm. Còn nữ tử trong chiếc váy dài mặc tử, tự nhiên là Chi Nhã, Viêm Phong ôm nguyệt, một tay kình kiếm, linh lực khổng lồ hội tụ về lưỡi kiếm, Tiết Tử Nhã thân hình bay lượn, bạch viêm bao phủ xong nhận cự kiếm phun ra nuốt vào kim sắc quang mang. Khóa chặt Tùy Duyên, vung mạnh ra, một mặt trăng tròn liền chém qua. Một kích này từ lúc tích xúc tới lúc chém ra thật sự là quá mức tấn mãnh. Hơn nữa, ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm này vung ra, Tùy Duyên vậy mà cảm thấy hành động của mình hoàn toàn bị phong tỏa. Loại cảm giác này hắn chỉ từng gặp khi đối mặt Lục Tiêu Dao. Lại không ngờ Tiết Tử Nhã lại nắm giữ năng lực tương tự. Kiếm chói thuật, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh hám. Thầm nghĩ một câu, kinh nghiệm chiến đấu được tăng phúc một năm tự động vận chuyển. Căn bản vốn không cần đưa ra bất kỳ quyết sách gì. Bốn loại linh lực theo kinh mạch nhanh chóng hội tụ về hữu quyền của Tùy Duyên. Thủy thuộc tính và lôi thuộc tính giao dung, hỏa thuộc tính và phong thuộc tính giao dung, rồi lấy hai loại linh lực hòa vào nhau ngưng tụ vào quyền phong. Một đạo tứ sắc xoắn ốc vòng xoáy chợt hình thành, theo hắn vung tay, quyền phong cùng lưỡi kiếm hung hăng đụng vào nhau, bành, không có tiếng nổ vang cực lớn, chỉ có kinh khí cường hãn, trên nét mặt kinh ngạc của Tùy Duyên, một đạo sức mạnh gần như bằng mình triệt để bộc phát. Hai tướng triệt tiêu ở giữa kèm theo lực trùng kích lại bị tản ra trong nháy mắt. Một kích này nhìn như ngang tay, nhưng ngay trong khoảnh khắc Tùy Duyên buông lỏng, một cỗ lực đạo to lớn theo Thái A chém ra trăng tròn thả ra. Tùy Duyên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tứ sắc xoắn ốc xung kích bỗng nhiên sụp đổ, thân hình giống như bị đạn pháo oanh trúng, bay ngược ra như mũi tên rời cung, cơ hội, dệt viêm đánh gãy trần. Khẽ quát một tiếng, Tiết Tử Nhã kiếm chỉ thương khung, linh lực xúc tích, một đạo bạch viêm hỏa trụ dài đến ngàn trượng phóng lên trời. Theo thân hình Tiết Tử Nhã theo vào phía dưới, vừa bước chân vào phạm vi công kích, viêm trụ gào thét chém xuống, ở vào hình dáng mất đi trọng tâm, Tùy Duyên đột nhiên ổn định thân hình của mình, tử nhãn lóe lên, chỉ có một mảnh băng tinh cánh hoa nhanh chóng xoay tròn trong mắt hắn. Trong một sát na, linh lực ba động quanh thân Tiết Tử Nhã và sức mạnh xúc tích trên Thái A trọng kiếm trong nháy mắt bị hắn bắt giữ, cái này uy năng đã không cách nào ngạnh hám, nhìn cái kia dường như ẩn chứa khí thế xé rách hư không. Tùy Duyên nhíu mày không thôi, bất đắc dĩ nói, cũng được, nếu Tử Yên đã lấy ra toàn lực, vậy ta cũng sẽ không ẩn tàng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy mi tâm Tùy Duyên khiêu động, ngọn lửa trắng trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là một đạo băng tinh hình thoi ngưng thực đến mức tận cùng. Không có bất kỳ điềm báo trước nào, toàn bộ không gian Vĩnh Hằng Thánh Cảnh chợt bị bao trùm bởi một tầng tuyết thánh quang màn. Sau một khắc, năm mai linh ấn màu bạc lập lòe lóa mắt hiện lên rõ ràng dưới chân Tùy Duyên. Một cỗ linh lực kinh người từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hoa, theo hai tay hắn mở ra, hai điểm băng tinh quanh quẩn trên đầu ngón tay trái phải. Theo sự khắc họa thông thạo, hai đạo gợn sóng không gian đường kính vượt qua 500 trượng nhộn nhạo trong ánh mắt kinh ngạc của Chi Nhã và Tiết Tử Nhã. Theo sát phía sau, hai cỗ hoang cổ khí tức khiến cả hai da đầu tê dại từ trong rung động này thả ra. Bí pháp mới, cảm thụ được hoang cổ khí tức làm người giận sôi, Chi Nhã lập tức hoàn hồn từ trong kinh ngạc, đôi mắt bích sắc nhìn chằm chằm vào động tác của Tùy Duyên. Chỉ nhìn hai hô hấp, Chi Nhã mới rốt cục bỏ đi vẻ ngưng trọng trên mặt, tự giễu nở nụ cười, nàng vẫn là đánh giá thấp Tùy Duyên, vốn cho rằng đã trải qua mấy năm quan sát nghiên cứu này đã nhìn thấu Tùy Duyên tràn đầy mê vụ, nhưng bây giờ mới hiểu được, gia hỏa này vĩnh viễn không biết điểm cuối thực sự ở đâu. Căn bản không nhìn rõ ràng, gọi linh bí thuật, băng diệu chiến long, trên không, tuyết thánh tinh điểm quanh quẩn đầu ngón tay Tùy Duyên đột nhiên dừng lại. hai tòa trận đồ khó hiểu đường kính ước chừng 20 ly trượng hiện ra tuyết thánh chi sắc chợt hiện lên, theo hắn vừa nói xong, hai tòa trận đồ xoay tròn trở về bộ, khanh một tiếng, giống như gông xiềng giống như khảo trên cổ tay Tùy Duyên. Theo sát phía sau, Phạm Cổ Phù Hào trên trận đồ biến ảo, ánh mắt hướng đến cánh tay Tùy Duyên. Ngay lúc đó, hai đạo gợn sóng không gian đường kính mấy vạn trượng đột nhiên bộc phát ra linh lực ba động kinh khủng, tiếp đó hóa thành hai tòa trận đồ mấy chục trượng hoàn toàn giống nhau chỗ cổ tay Tùy Duyên. Sau một khắc, hai cái băng diệu long chảo sắc bén dài đến mười mấy trượng siêu nhiên một tiếng từ trong trận đồ nhô ra, không chút do dự, trong nháy mắt song chảo nhô ra, hai tay Tùy Duyên co rút lại thành chảo, đón Bạch Viêm Trụ ra sức quơ ra ngoài. Khanh, cự chảo vào Viêm Trụ va chạm, âm thanh chấn rút lui bầu trời xuất hiện lần nữa, vô số hỏa tinh giống như thiên thạch phun ra bốn phía. Cũng may Chi Nhã ở phía dưới phản ứng cấp tốc, linh lực mộc thuộc tính cường hoành huyễn hóa thành che chắn, hóa giải hết Bạch Viêm rơi xuống, lúc này mới tránh được hỏa đoàn rơi xuống bình đài, tạo thành những phiền toái không cần thiết. Hai người này, tốt xấu cũng phải đoán chừng một cái ở bên dưới, đang chuẩn bị ngẩng đầu khuyên bảo hai người có chút quên mình, lại phát hiện hai người lúc này đang chau mày, một mặt im lặng lẫn nhau kêu kinh. Thì ra, khi Tùy Duyên vung cự chảo ra, hắn đã túm lấy Bạch Viêm hỏa trụ. Tiết Tử Nhã lúc này đang ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát cự chảo của Tùy Duyên. Viêm trở lại, biết mình muốn so sức mạnh với Tùy Duyên là không thực tế. Tiết Tử Nhã linh cơ động một cái, trở về kéo hai tay, xúc tích sức mạnh đột nhiên ép xuống, vốn Tùy Duyên đang kéo về, đột nhiên cảm giác sức mạnh của Tiết Tử Nhã tiêu thất, còn có chút mừng rỡ, cho rằng Tiết Tử Nhã thể lực không chống đỡ nổi. Thật không ngờ ngay khi hắn chuẩn bị triệt để làm tan biến ngọn lửa Bạch Viêm, một cỗ lực lượng khổng lồ hơn so với khi kéo về theo băng diệu long chảo khẽ động đè ép xuống, cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt bao phủ cách mình mười mấy trượng, Tùy Duyên hãi nhiên thất sắc, điều kiện bén nhạy khoảnh khắc phản ứng, hai tay hung hăng dựng lên, cũng may có băng diệu cự chảo chặn lại khoảng cách, bằng không một kích này hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Lại không biết ngay khi hắn dựng lên trong nháy mắt, sức mạnh mà Tiết Tử Nhã đè xuống một lần nữa biến mất. Tùy Duyên khẽ giật mình, lại nhìn đi lại phát hiện Tiết Tử Nhã đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này mới hiểu ra mình đã bị lừa, nàng vừa để xuống co rụt lại chỉ là để hóa giải cục diện giằng co. Trí thông minh bị áp chế, cười khổ gãi đầu một cái, băng diệu long chảo theo động tác của Tùy Duyên ở giữa không trung cào mấy lần, phát ra những tiếng gào thét, cái bộ dáng tức cười này khiến Tiết Tử Nhã cười càng lớn. Ý thức khẽ động, linh lực thu hẹp, Thái A trọng kiếm lần nữa quay về hình dáng ban đầu. Phù văn lóe lên mấy lần rồi bỗng nhiên ảm đạm, Tùy Duyên khẽ di một tiếng, không đánh nữa sao? Tiết Tử Nhã lắc đầu, không đánh, bí pháp này của ngươi rất quỷ dị, tiếp tục đánh xuống sợ rằng ta phải bị áp chế. Hơn nữa trận chiến đấu này vốn là để thăm dò thực lực hiện tại của ngươi, không cần thiết phải liều mạng như vậy, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Tùy Duyên bừng tỉnh, cười nói, nói cũng đúng, thu liễm linh lực, giải trừ hết huyễn linh dung hợp, cơ thể Tùy Duyên khôi phục như lúc ban đầu. Chờ Tiết Tử Nhã thu Thái A trọng kiếm vào vết nứt không gian, hai người cùng nhau quay về bình đài, cảm giác thế nào? Gặp hai người rơi xuống từ trên không, Chi Nhã lập tức hỏi thăm. Tiết Tử Nhã trả lời, nếu không sử dụng không gian xuyên toa, đế binh và cái cổ quái bí pháp kia, ta còn có thể thoáng chiếm thượng phong, nhưng sau khi thả ra cái cổ quái bí pháp kia, liền lộ ra cảm giác không theo kịp tiết tấu. Tùy Duyên, ngươi vừa rồi thi triển là bí pháp gì? Chi Nhã nói tiếp, ta cũng có chút để ý, một bên nghỉ ngơi một bên giảng giải nhé, nếu là liên hợp quan hệ, hắn liền không có ý định giấu giếm chuyện này, huống chi nói cho các nàng biết đặc thù của bí pháp. Giữa hai bên cũng tốt hơn trong việc lựa chọn thời cơ phối hợp. Tìm một chỗ ngồi xuống, Tùy Duyên liền đem đặc điểm và ưu thế của gọi linh bí thuật giảng thuật ra. Còn về đường tắt để thu hoạch, Lục Tiêu Dao đã sớm nghĩ kỹ cho hắn trong lúc tu luyện. Bắt nguồn từ Chí Tôn Bí Điển, Chi Nhã bừng tỉnh đại ngộ, như vậy là mọi chuyện đều đã xuôi. Với tư cách là đại trưởng lão, Lục Tiêu Dao đích xác có quyền cho người khác xem Chí Tôn Bí Điển. Đừng nói Tùy Duyên vốn là đệ tử quan môn của hắn, coi như không phải đệ tử của hắn, với danh xưng trong các chiến thần, Tùy Duyên cũng có quyền yêu cầu xem một lần. Nhìn Tùy Duyên đang trao đổi với Tiết Tử Nhã một cách vui vẻ, Chi Nhã cảm khái không thôi, thời gian một năm này, sự tiến bộ và biến hóa của Tùy Duyên có thể nói là hoàn toàn nằm trong tầm mắt của nàng, thậm chí còn triệt để hơn cả năm đầu tiên nhập môn Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Dưới cường độ tu luyện như vậy, dòng dã một năm hắn cơ hồ không ngủ, coi như thật sự mệt mỏi, cũng chỉ là chợp mắt một khắc đồng hồ trong Cửu Sắc Đài Sen. Thời gian còn lại đều dùng vào tu luyện, rèn luyện cơ thể và thực chiến, nhưng không thể không thừa nhận, thiên đạo thù cần, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, đổi lại hiệu quả tu luyện khiến người ta thán phục. Vẻn vẹn một tháng, cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên đã từ tôn cảnh nhất ấn đề thăng lên chí tôn cảnh nhị ấn. Nhục thể cường độ cũng theo đó biến hóa, dù nàng không cảm nhận được mức độ biến hóa của thân thể, nhưng trong quá trình đối luyện, nàng nhận thấy rõ năng lực chịu đựng và kỹ xảo chiến đấu của Tùy Duyên tăng lên. Mặc dù kết cục vẫn là nàng bị Tùy Duyên đánh cho trắng bệch. Tiện thể nhắc đến, biến hóa đồng thuật cũng không dừng lại, Vào ngày tùy duyên tấn thăng nhị ấn tôn giả, nàng lại phát hiện cánh hoa xích viêm trọng đồng giảm bớt. Từ 8 mảnh xuống còn 7 mảnh, tháng thứ 4, sau 3 tháng khổ tu sau khi đột phá, cảnh giới võ đạo của tùy duyên lại lần nữa đề thăng. Từ tôn cảnh nhị ấn tấn thăng chí tôn cảnh tam ấn. Cánh hoa đồng thuật cũng từ 7 mảnh biến thành 5 mảnh. Khi hỏi năng lực đồng thuật có tăng lên rõ rệt hay không? Đáp án lại là không, chỉ là nhìn kỹ hơn so với khi 7 mảnh. Ngược lại, chiến đấu tiến bộ không nhỏ. Lần này, tùy duyên không những không thảm bại, thậm chí còn có thể phản kích liên tiếp vào kỹ xảo tấn công của nàng. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới một chi tiết, tùy duyên bắt đầu sử dụng một vài trận pháp đơn giản. Dù những trận pháp này chủ yếu để phòng ngự, nhưng đích xác đã tạo ra hiệu ứng vẽ rồng điểm mắt, gây ra không ít khó khăn và trở ngại cho nàng, ép tiết tấu chiến đấu chậm lại. Chương 788, chất thuế biến, tháng thứ 9, cảnh giới võ đạo và tinh thần lực của tùy duyên cùng nhau đột phá. Cảnh giới võ đạo đạt đến tôn cảnh tứ ấn, tinh thần lực thì đạt đến khôn cảnh sơ kỳ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, khôn cảnh sơ kỳ này hoàn toàn khác với ngụy cảnh mà nàng biết. Chỉ là tùy duyên không nói nên nàng cũng không biết, hơi thất vọng là lần này đột phá, tùy duyên không giao đấu với nàng, y dường như trở nên khắc khổ hơn trước. Thẳng, hôm qua, tức ngày thứ 7 sau 1 năm, cảnh giới võ đạo của tùy duyên cuối cùng cũng lại tinh tiến. Không biết có liên quan đến việc tinh thần lực tiến giai hay không. Tốc độ tấn thăng lần này còn hiệu quả hơn 2 cảnh giới trước. Và đồng thuật của y cũng biến thành hình dạng hiện tại. Một mảnh băng hoa, đến đây, sau 12 tháng lẻ 7 ngày, cảnh giới võ đạo của tùy duyên đã vượt từ tôn cảnh nhất ấn qua chí tôn cảnh ngũ ấn. Mục tiêu hoạch định ban đầu cũng theo tiếng hét dài mà chấm dứt. Hắn đã làm được, trước thánh linh huyễn cảnh, có được thực lực để đánh một trận với cửu ấn võ giả đỉnh cao. Nhưng tiến bộ này có thực sự khiến người ta rung động kinh ngạc không? Đương nhiên là không, không những không khiến người ta kinh ngạc, nó còn khiến nội tâm người ta phức tạp. Phải biết, tốc độ tu luyện ở Vĩnh Hằng Thánh Cảnh gấp 80 lần ngoại giới. Vậy mà ở trong môi trường tu luyện gấp 80 lần, nghỉ ngơi kéo dài tròn 1 năm, chỉ từ tôn cảnh nhất ấn đề thăng chí tôn cảnh ngũ ấn. Nàng thực sự không dám khen ngợi tốc độ tu luyện này. Thời gian 1 năm tương đương với 80 năm ở ngoại giới. Dù chỉ tu luyện vào ban đêm, cũng có thể sánh với 40 năm tu luyện, bỏ qua thời cơ và vận may khi đột phá. Trong 40 năm, bất kỳ võ giả nào cũng có thể từ tôn cảnh nhất ấn đề thăng chí tôn cảnh bát ấn. Hơn nữa đó còn là tồn tại có thiên phú thấp nhất. Thiên phú tốt hơn một chút, đạt đến thánh cảnh cũng không đủ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, bởi vì người có thể sử dụng vĩnh hằng thánh cảnh, hơn nữa còn được sử dụng vô điều kiện và không hạn chế. Chỉ có tùy duyên, đây không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Thử nghĩ xem, nếu không có sự hỗ trợ của vĩnh hằng thánh cảnh, nếu không có môi trường tu luyện với nồng độ cao của 9 loại thuộc tính tinh hoa cùng tồn tại, tùy duyên cần bao nhiêu năm mới có thể đạt đến cảnh giới này? May mắn là đây chỉ là suy nghĩ, nếu không tương lai của tùy duyên thực sự khiến người ta lo lắng. Dù sao, cảnh giới võ đạo càng cao, thời gian cần để đột phá càng lâu, đến thánh cảnh trở lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.